Phương Vân cũng không nhiều nói, chỉ là lấy tay ném đi, liền quăng đến quản công Minh trong tay. Mấy người hố. Tương truyền duyệt. Chuyện này, có chút cổ quái. Thời đại thượng cổ, tông phái thế lực đạt đến đỉnh cao. Những hung thú kia, trên căn bản bị 100.000 tông phái diệt tuyệt. Làm sao sẽ lại xuất hiện thượng cổ hung thú? Hơn nữa, nếu như phong thư này bên trong nói là thật, một con mấy ngàn trượng cự thú, không thể nào hiện tại mới bị người phát hiện. Bàng Cự Nguyên lúc này nói rằng, ngươi và ta nghĩ đến một khối. Phương Vân hơi gật đầu, bất quá, quân lệnh như núi. Dương Hoàng lần này nương phòng quân cơ mệnh lệnh, đem ta điều quá khứ. Ta cũng không thể nào kháng mệnh không tuân. Bang huynh, Lục gia, một lúc chúng ta sau khi rời đi. Các ngươi muốn làm lẫn vào bán dạo bên trong, rời khỏi Tây Nhị Thành đi. Tây Nhị Thành bị Dương Hoàng như thế nháo trò, nguyên khí đại thương. Phòng trừ người nơi này, phần lớn đều sẽ rời khỏi. Ừm, Bàng Cự Nguyên gật đầu một cái. Xác thực, bị Dương Hoàng như thế nháo trò, Tây Nhị Thành lòng người đã tàn đi. Hắn cũng không cần thiết lại tiếp tục chờ đợi. Phương Vân, lần này cần không phải ngươi, ta khả năng liền bỏ mạng ở Tây Nhị Thành. Chúng ta lương bảo các. Nợ một món nợ ân tình của ngươi, sau đó, tự có hồi báo. Lục gia trịnh trọng nói. Lục gia khách khí. Phương Vân hờ hững cười nói. Hắn cùng cái này tụ bảo các Lục gia, bất quá gặp mặt một lần, bình tĩnh mà xem xét, không đáng vì hắn, đắc tội Dương Hoàng. Bất quá, tụ bảo các lại có thể thỉnh cầu đi dạo, mà hai phái thanh niên đệ nhất cao thủ giúp đỡ, phần này năng lượng, không thể bảo là không khổng lồ. Chỉ bằng cái này, Phương Vân cũng muốn liên lụy tụ bảo các đường dây này. Huống chi, tụ bảo các đan dược, đối Phương Vân mà nói, cũng là cực làm trọng yếu. Chương 215, Hung Thú Phỉ. Cái gọi là quân lệnh như núi đổ, sắp xếp thỏa đáng Bàng Cự Nguyên cùng tụ bảo các Lục gia, Phương Vân lập tức dẫn dắt mọi người lao tới Đông Thảo Trường. Toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị hành trang, lập tức xuất phát đi tới Bích Lạc Thành. Là vạn đại quân ầm ầm tương ứng. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân mang theo 27 quân, cùng giải quyết phi ký quân, cùng rời đi Tây Nhị Thành. Mênh mông quần quận hướng về Đông mà đi. Khoảng chừng sau nửa giờ, Phương Vân lập tức nhìn thấy một cái quần quận hoàng bụi phóng lên trời. Hoàng bụi bên trong, các loại màu sắc tộc kỳ pháp phối. Từng nhánh đại chu quân đội, tạo thành một cái quần quận trường hà, hướng về Tây Bắc mà đi. Xem ra, Dương Hoàng đến Tây Nhị Thành, đúng là đúng lúc gặp sẽ. Phương Vân tọa tại lập tức, nhìn này mênh mông quần quận trường hà, yên lặng nghĩ đến. Vung tay, Phương Vân 27 quân cùng Thái Sơn Minh Phi ký quân, sẽ cùng dòng suối nhỏ lưu như thế. Cấp tốc tụ hợp vào đến này sông lớn bên trong. Đại nhân, quản công Minh túng lập tức tiền, cùng Phương Vân cũng giá, trước mắt bộ này dòng trống khua chiêng dáng vẻ, không giống như là nói giỡn. Lẽ nào, thật có cái gì cao mấy ngàn trượng thượng cổ hung thú hay sao? Có hay không thượng cổ hung thú, đến lúc đã biết. Mặc dù thật có hung thú như vậy, cũng tự có trong quân cao thủ đối phó. Chúng ta hột tại muốn làm, là tận lực cẩn trọng hành sự. Không phải cho Dương Hoàng báo trụ cớ làm khó dễ. Phương Vân nói. Thuộc hạ rõ ràng. Quản công Minh điểm điểm nói. Phương Vân nhìn lướt qua, đột nhiên nhìn thấy một nhánh đánh Lý Tự cờ hiệu đại quân, lập tức nhấc lên thẳng, dùng ngựa chạy như bay quá khứ. Phương Vân gặp gỡ Lý đại tướng quân. Phương Vân chỉ mã quá khứ, chắp tay. Đại Chu triều quân đội, có bất đồng phiên hiệu, có lấy thu làm tên, cũng có lấy tính làm tên. Loại này tướng quân, quyền thế bình thường đều so với phổ thông tướng quân miệng lớn. Nguyên lai là tiểu hầu gia. Màu đen Lý Tự quân kỳ hạ, một tên râu quai nón tướng quân, cưới một thất thuần hắc liệt mã, hoành mã mà đứng. Nhìn lướt qua Phương Vân, vị này Lý đại tướng quân cũng nhận ra Phương Vân. Phương Vân phụ thân tứ phương hầu. Tự Dương Hoàng Phong hầu đưa đao sau khi, ở trong quân uy vọng là nước lên thì thuyền lên. Tuy rằng không phải vũ hầu, nhưng uy vọng còn mạnh hơn quá vũ trở. Nhìn thấy là vị này hầu gia công tử Lý đại tướng quân cũng không dám thất lễ. Hai người trả lời đều cực kỳ cung kính. Hàn huyên sau một lúc, Phương Vân liền thẳng vào chủ đề. Yêu tướng quân, lần này anh vũ hầu điều động đại quân, chỉ triển triệu La Thành. Không biết tướng quân có hay không biết tin tức gì. Lý đại tướng quân lắc lắc đầu, nhưng cũng là hy Lý Hồ Đồ nhận được quân lệnh, từ đóng giữ thành trì điều đi ra. Bất quá, có tin tức nói, Bích La Thành buộc phát ôn dịch, đã tạo thành lượng lớn bách tính tử vong. Triều đình đã phái khiển lượng lớn thái y y, đi tới Bích La Thành. Nghe nói, Tam Công cũng bắt đầu triệu tập các thành trì đại phu cùng làng trung, đi tới Bích La Thành khai triển cứu trị. Từng cái ta tổng quân hơn 10 năm, nay vẫn là lần đầu tiên. Nghe nói triều ta bạo phát lớn như vậy ôn dịch. Ôn dịch. Nếu như này vẹn vẹn chỉ là ôn dịch, hẳn là sẽ không như vậy hưng sư động chúng mới đúng. Phổ thông đại phu, cũng có thể thống trị. Không cần thiết phái khiển lượng lớn thái y cùng quân đội đi. Phương Vân nói. Tình huống cụ thể Nhung cũng không rõ ràng, bất quá, nghe nói lần này ôn dịch có chút đặc biệt. Lại đình trước phái tới đại phu, không chỉ không có thể khống chế trụ ôn dịch, trái lại bởi vậy nhiễm phải ôn dịch huyện ở tại Bích La Thành. Bị đại tướng quân nói, Phương Vân trong lòng giả giả chấn động. Đại Chu Triều có một bộ hoàn chỉnh làm nghề y y hệ thống. Tại mỗi cái thành trì đều thiết có y y quán, nhất định phải trải qua y y quán khảo hạch, mới có thể trở thành đại phu. Làm người chữa bệnh. Loại này khảo hạch cực kỳ nghiêm ngặt. Có thể xưng là đại phu, bình thường đều là có cực phong phú làm nghề y kinh nghiệm cùng lý luận. Nếu quả thật chỉ là ôn dịch, những này đại phu hẳn là hoàn toàn có thể xử lý. Coi như là khống chế không được, cũng không nên tự thân nhiễm bệnh mà chết. Thượng cổ hung thú. Ôn dịch. Độc nhãn. Phương Vân ánh mắt lộ ra vẻ hồi ức. Kiếp trước thời điểm, hắn đọc qua rất nhiều, sở học khá tạp. Ngoại trừ bình thường kinh sử tay tịch, Phương Vân vẫn từng đọc rất nhiều, giã, sử, trí lược, tạp học, kinh chú, cũng rất nhiều. Chẳng lẽ là hung thú phỉ? Phương Vân từng đọc một quyển, thượng cổ kinh chú, bên trong liền ghi lại thượng cổ một ít hoa cỏ cùng thú loại. Bất quá, quyển sách này nhắc tới thượng cổ đồ vật, toàn bộ đều là chỉ là vài nét bút, vội vã mang quá. Đối với thượng cổ hung thú phỉ, bên trong chỉ có mấy câu nói. Phỉ, như lịch người già. Một mực đuôi gian vi, hành thủy thì lại kiệt, hành thảo thì lại tử. Gặp tác thiên hạ đại. Dịch. Tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia. Lý đại tướng quân âm thanh truyền vào trong tai. A. Phương Vân phục hồi tinh thần lại. Tiểu hầu gia đang suy nghĩ gì đấy? Không núp đích. Lý đại tướng quân cười nói. Không cái gì. Chỉ là nhớ tới trở về trước một chút việc. Phương Vân nói một tiếng cáo tử, lập tức trở lại trong quân. Đại quân lại được rồi hai canh giờ, đột nhiên một mảnh khô bại, tử vong, hoang vu cảnh tượng, đập vào mi mắt. Ngay khoảng cách Bích La Thành, còn có 10 ngày quang cảnh địa phương, từng mảng quang duyện ngốc khu vực ánh vào mọi người mi mắt. Nguyên vốn phải là phương thảo ung tùm, cây xanh tỏa bóng địa phương, bị cắt vàng thay thế được. Chọc lốc mặt đất, tại dưới ánh nắng chói chang, phản xạ ra từng mảng lạt nhật bạch quang. Đường núi hai bên, toàn bộ là chết héo cây cối, gốc cây kia khỏa sức sống cực cường đại thụ, chết cứng mấy trăm năm. Sai bảy tạp tám ngã trên mặt đất. Ừ. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Mảnh này cắt vàng che giấu khu vực, vô biên vô hạn, vẫn mạn đỉnh đến đại địa phần cuối. Mỗi cái từ này cố cảnh tượng bên trong, cảm giác được một cỗ phả vào mặt khí tức tử vong. Lẽ nào thật sự có thượng cổ hung thú? Bằng không, làm sao hợp xuất hiện lớn như vậy mảnh chết héo cảnh tượng? Sở Cung tọa tại lập tức, nhìn chỉ mới nói. Có hay không thượng cổ hung thú không rõ ràng, nhưng bộ này mẫu lục, tuyệt đối là không tự nhiên. Chu Hân đưa tay bắt được một cái, từ bên cạnh trên nhánh cây đỗ hạ vài miếng xanh biếc lá cây. Từng cái cứ việc trước sau chỉ là cách xa nhau vài bước khoảng cách, nhưng hai bên nhưng hiện ra tuyệt nhiên không giống hai loại cảnh tượng. Một bên là sinh cơ giạt rào, một bên là âm vũ đầy tử khí. Mà viễn hai cái thế giới phân giới nơi, chính là một nếp hiện lên to lớn đường vòng cung mai màu xanh lục bãi cỏ. Đại quân đi tới. Dương Hoàng âm thanh, từ tù phương truyền đến. Mên ngông quần quận đại hạ, lập ngân lái vào một mảnh cắt vàng đầy trời thế giới. Đại quân một đường đi tới, quân lệnh không ngừng truyền xuống. Từng nhánh quân đội không ngừng phân chạy ra, phân biệt hướng về không giống phương hướng xuất phát, biến mất tại đường chân trời nơi. Bình Bắc tướng quân Phương Vân nghe lệnh. Rốt cục một tên truyền lệnh quan, dùng ngựa đạt tới Phương Vân 27 hãn. Tại Vũ Hầu có lệnh, làm ngươi tức khắc cô quân đi tới hướng Tây Bắc, siêu tầm thượng cổ hung thú phía dưới. Nếu như phát hiện hung thú tung tích, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Tức khắc thông báo Vũ Hầu. Truyền lệnh quan nói, tướng một con trang bị chim rồi thiết quên, giao cho Phương Vân. Thuộc hạ tuân lệnh. Phương Vân nhận lấy chim rồi cùng quân kho. Phương tướng quân, triều đình mặt khác có lệnh. Hành động lần này chủ lực là các nơi đại phu cùng lang trung. Hết thảy quân đội đều muốn phối hợp đại phu cùng lang trung hành động. Nghe theo bọn họ sắp xếp. Rõ ràng. Phương Vân đáp một tiếng. Chờ truyền lệnh quan sau khi rời đi. Phương Vân một tiếng hiệu lệnh, 80.000 nhân mã lập tức rời khỏi đường núi, tiền hướng tây bắc rong rổi mà đi. Không còn thảm thực vật, đại địa sáng gai nhãn. Một đường bước đi, không nhìn tới một người. Tại trải qua một chỗ khô nơi rừng cây lúc, Phương Vân hơi suy nghĩ đưa tay đẩy một cái tướng một gốc cây to bằng nắm tay cây khô thu hút tới trong tay. Đến, Phương Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thanh quắc lão giả, chính ngăn cản một tên lính. Phương Vân thúc vào bụng ngựa, rong ruổi quá khứ, ta chính là. Tướng quân, các ngươi nơi này có thủy sao? Chúng ta hết thảy thủy, đều dùng đến ngao chế dược liệu bây giờ là cực độ khuyết thủy. Phương Vân vung tay lên. Mười mấy cái túi nước lập tức đưa tới. Đa tạ, tí quắc lao giả mừng rỡ như điên, dẫn theo vài tên lao giả, linh túi nước vội vã rời đi. Chu Hân, truyền lệnh xuống. Đem mỗi ngày dùng thủy lượng. Tiết kiệm vì là nguyên lai 1/5. Phương Vân nói. Vâng, đại nhân. Cái này mệnh lệnh sau, Phương Vân từ trên lưng ngựa hạ xuống, một mình tại thôn trang bên trong xoay chuyển một vòng. Gà gãy chó sủa loại hình trắng cảnh, nơi này là hoàn toàn không nhìn thấy. Ở trong thôn, vốn nên là giếng nước vị trí, Phương Vân thăm dò liếc mắt nhìn, giếng nước bên trong trống rỗng, tỉnh bích đều khô nước. Không nghĩ tới, liền nước ngầm đều khô cạn. Phương Vân trong lòng nặng trĩu trịch. Này một mảnh đất khu, trọc thủy cực kỳ nghiêm trọng. Dưới tay hắn có 8 vạn đại quân, mỗi ngày dùng thủy phi thường khổng lồ, nếu như không thể bổ sung thủy khố. Phương Vân kiết sợ sẽ muốn đối mặt một cái to lớn vấn đề từng cái khuyết thủy. Chương 216, lấy huyết giải độc, chương thứ 3. Phương Vân trở lại thôn trang trung tâm, lần thứ 2 tìm được vị kia thanh quắc lão giả. Lão tiên sinh, tình huống ở bên này, đến cùng như thế nào? Ta nhìn các ngươi luộc rất nhiều dược thảo, không biết có hay không dùng. Thanh quắc lão giả liếc mắt một cái Phương Vân, lắc đầu một cái. Nếu như chỉ là phổ thông ôn dịch, chúng ta bây giờ hẳn là đã rời nơi này, trở về từng người y y quán. Thôn này trong trang, vốn là có hơn 500 người. Hiện tại tử chỉ còn lại mấy chục người. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đã muốn hết làm, nhưng cũng chỉ có thể hơi chút áp chế lại bệnh tình. Nếu muốn hoàn toàn khống chế được, là tuyệt đối không thể. Một vừa nghe nói, triều đình thái y đã tiến vào đến phụ cận đại thành trì. Cũng không biết, bọn họ là phủ tìm được phương thuốc. Phương Vân trầm mặc không nói, chỉ chốc lát sau, hỏi. Lao tiên sinh, xin hỏi, ngươi có biết hay không, lần này phát bệnh đến cùng là nguyên nhân gì? Ta một đường lại đây, phát hiện nơi này cây cỏ toàn bộ chết héo, thậm chí liền tỉnh đều khô cạn. Bình thường ôn vi dịch bạo phát, không đến nỗi sẽ phát sinh tình huống như thế chứ. Thanh quắc lao giả lắc lắc đầu, ngươi sai rồi. Ôn vi dịch bạo phát tiền, bình thường đều là do thu hoạch nợ thu khiến cho. Bởi vì khiếm khuyết đồ ăn, cho nên phụ cận cây cỏ thậm chí bùn đất đều sẽ bị coi như đồ ăn. Lúc này mới xả tạo thành, đại địa chốc lốc, tiếp đó, bởi vì lượng lớn chết đói, tiện đà ôn vi dịch bạo phát. Bất quá, triều ta Thái Bình kéo dài hơn 1.000 năm. Quốc Thái dân an, không thiếu đồ ăn. Những này cây cỏ, hẳn không phải là bởi vì nạn dân dùng ăn tạo thành. Chúng ta đến thời điểm, nghe trong thôn này người nói, đã từng có một con hung thú, ở chỗ này từng xuất hiện. Tiếp theo hết thể cây cỏ bắt đầu chết héo, trong thôn bắt đầu bạo phát ôn dịch. Tiếp theo đó là giếng nước khô cạn. Không ít người khuyết thủy mà chết. Hung thú. Có không hề nói gì dạng hung thú. Phương Vân trong ánh mắt tránh qua một vệt tia sáng. Trong thôn này, chết đi không ít người, đều công bố gặp gỡ hung thú. Dựa vào bọn họ nói, con hung thú kia có mấy ngàn cao mấy chục ngàn trượng. Chu vi quấn vòng quanh quần cuộn khói độc, loại chuyện này, tại sao có thể tin tưởng? Lão giả không tin tưởng lắm nói. Trên cái thế giới này, vẫn không có nghe nói có mấy ngàn cao mấy chục ngàn trượng quái vật. Phương Vân trầm mặc không nói, trong lòng suy tư. Lão giả không tin, hắn nhưng có chút tin tưởng. Người khác nói không thể tin, nhưng trong này thôn dân tổng thể không đến nỗi nói dối. Lắc lắc đầu, Phương Vân từ trong lòng móc ra một viên linh chi. Lão tiên sinh, chỗ này của ta có một viên vạn năm linh chi. Có cực cường trị liệu năng lực. Người đem cái này linh chi ra đến dược liệu bên trong, xem có tác dụng hay không. Nhìn thấy Phương Vân bàn tay dương lên, lòng bàn tay xuất hiện một viên mào gà như thế linh chi, lão đại phu vui mừng quá đỗi, ngươi lại có vạn năm linh chi. Hắn thuộc thông y y lý, biết vạn năm linh chi thứ này, mỗi người có cực kỳ cường đại trị liệu hiệu. Như sinh cơ trì huyết đều là cơ bản nhất hiệu, vạn năm linh chi bản thân, cũng còn có giải độc hiệu. Đa tạ tướng quân, có một viên vạn năm linh chi, phần này thuốc đông y y dược hiệu sẽ tăng mạnh hứa hơn nhiều. Thanh quắc lao giả một mặt kích động tiếp nhận vạn năm linh chi. Đem nó xé nát, phân biệt ra đến 4 chiếc bát tô bên trong. Nhất thời một cỗ nồng nặc dị hương, ở trong thôn phiêu đẩy ra. Trên đất nguyên bản hấp hối thôn đại, nghe thấy được này cỗ dị hương, tinh thần không ít, trong mắt có một tia sát thái. Trung y y ngao hảo sau, trong thôn lang trung, dồn dập đem dược chất lỏng quán tiến vào các thôn dân trước trong miệng. Sở cuồng, truyền lệnh đại quân. Chuẩn bị nhóm lửa làm cơm. Từng cái ta xem nơi này đại phu được vài ngày không ăn cơm, cho bọn hắn cũng chuẩn bị một phần. Vâng. Nơi này hiện tại nghiêm trọng khuyết thủy. Hết thể đại phu, đem túi nước bên trong thủy, đều dùng đến ngao dược không có nước, sẽ không làm cơm. Quản công minh, nơi này trước tiên giao cho NG. Ơi! Xoa đi ra ngoài một chuyến. Phương Vân nói. Đại nhân, yên tâm đi. Đem trong quân công việc giao cho một lần sau, Phương Vân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng về Tây Nhị Thành phương hướng, phá không bay đi. Cuộc ôn dịch này vừa mới bạo phát không lâu, rất nhiều người vẫn không ý thức được. Nguồn nước đối với đại quân trọng yếu. Võ giả không phải thần tiên, như thường muốn uống thủy ăn cơm. Tuy rằng nhẫn mại khát khao năng lực, so với người bình thường mạnh hơn không ít. Nhưng lại như trước có cái mức độ. Một khi thủy dùng hết, mà cự ly thủy nguyên lại rất xa, đại quân sẽ xuất hiện tổn thất thật lớn. Phương Vân không muốn thủ hạ 8 vạn đại quân tổn thất hầu như không còn, trở thành chỉ huy một mình, phải nhân lúc hiện tại vẫn không tính là quá thâm nhập, chuẩn bị sung túc dùng thủy. Hướng về Tây Nhị Thành phương hướng, Phương Vân gần như là không ngừng không nghỉ chạy đi. Lấy hắn tiếp cận địa biến cấp thực lực, thân thể loáng một cái, lập tức chính là khoảng cách mấy chục trượng, cản lên đường đến, vẫn là rất nhanh. Khoảng chừng sau 3 canh giờ nữa, Phương Vân rốt cục rời khỏi cắt vàng đầy trời tử vong khu vực, lại một canh giờ, một cái dốc rách nước sông xuất hiện ở Phương Vân trước mặt. Phương Vân hơi suy nghĩ, đoạt tự dương hoàng túi không gian, lập tức từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong bay ra. Phương Vân ngón tay chỉ tay, này con túi không gian lập tức phồng lớn không ít. Tật. Phương Vân vừa bấm quyết, bên trong túi không gian lập tức phát sinh cường đại trước hấp lực. Ào ào. Nguyên bản vẫn tính bình tĩnh trong nước sông, lập tức nổi lên đầy trời sóng lớn. Một cỗ nước sông như ngân hà đổ ngược, cuồn cuộn không ngừng nhập vào bên trong túi không gian. Trong túi không gian, nguyên bản vẫn đặt rất nhiều đan dược, linh thảo cùng khí. Phương Vân đem những đồ vật này đều bỏ vào túi không gian dưới đáy, cùng hút vào nước sông tách ra. Túi không gian ảo diệu, vào lúc này liền thể hiện ra. Điều này cũng bởi vì Phương Vân thành tế luyện cái túi không gian này, nắm giữ món trí bảo này. Nếu không thì, nước sông vọt vào. Phương Vân vẫn thật không biết nắm những đan dược kia làm sao bây giờ. Nước sông cuồn cuộn không ngừng hút đi vào, nho nhỏ túi không gian nhưng như cái động không đáy như thế. Đầy đủ hút canh giờ, nước sông mặt nước tiền giảm xuống một thước, túi không gian dung lượng mới rốt cục no đủ. Cũng không biết không gian mảnh vỡ là kiểu gì, túi không gian chỉ bất quá gia nhập một điểm không gian mảnh vỡ, lại liền có cái này dạng ảo diệu. Phương Vân thu rồi túi không gian, như trước chấn vi đặt ở thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Có những nước sông này, Phương Vân hoàn toàn yên tâm. Dựa vào những này thủy, tiết kiệm điểm dùng, cũng khá lớn quân chống đỡ một tháng. Rút lấy đầy đủ nước sông, Phương Vân lại không ngừng không nghỉ chạy tới đại quân đóng quân chỗ. Đoạn đường này qua lại, lấy Phương Vân năng lực, cũng tiêu hao 9 canh giờ. Đến thôn trang thời điểm, đã là ngày hôm sau rạng sáng. Phương Vân vừa đi, Thanh Quắc lao giả liền tìm tới hắn, tướng quân, vạn năm linh trì phát huy tác dụng. Thương thế của bọn hắn khá, so với trở về trước có tinh thần hơn nhiều. Phương Vân lập tức nghe ra luôn ở ngoài tâm ý, lao tiên sinh, bọn họ vẫn không khôi phục. Cái này, tuy rằng vẫn không có khôi phục, nhưng so với chúng ta trở về trước phương thuốc, hiệu quả tốt có thêm. Thanh Quắc lao giả nói. Phương Vân nhíu nhíu mày, lao giả này mấy lời, rõ ràng cho thấy an ủi hắn. Thương thế có chuyển biến tốt, không có nghĩa là khôi phục. Chỉ cần không có thể chữa trị, những người này vẫn như cũ sẽ chết. Hơn nữa ôn dịch là sẽ truyền nhiễm, một khi không thể tìm ra sao quyết phương thuốc, khuếch lan ra, sẽ lan đến gần toàn bộ Đại Chu Triều. Vạn năm linh chi là võ giả chữa thương thánh dược, không nên không có tác dụng a. Phương Vân ánh mắt híp lại, trong mắt xẹt qua vô số ý niệm, đột nhiên trong lòng hơi động. Ta biết rồi. Vạn năm linh chi bị tôn sùng là chữa thương thánh dược, là bởi vì nó không chỉ có thể lượng lớn bổ sung nội lực, còn có thể điều dưỡng võ giả nội thương. Những này bị bệnh bách tính, cái vốn không phải nội thương, cũng không cần bổ sung nội lực. Cho nên vạn năm linh chi, đối với võ giả là chữa thương thánh dược, nhưng đối với bọn hắn nhưng tác dụng không lớn. Chỉ có thể để trấn tinh thần. Hơn nữa, vạn năm linh chi giải dược có thể, chỉ là mang vào. Cũng không phải là chuyên môn thuốc giải độc thảo. Trái ngược với giải độc năng lực mà nói, cũng không đột xuất. Tướng quân, nơi này ôn dịch hoành hành. Càng nhiều người, càng dễ dàng truyền nhiễm. Ngươi vẫn là mau nhanh xuất quân rời khỏi đi. Thanh Quắc lao giả thiện ý nói. Chờ một chút, Phương Vân khoát tay áo, ta nơi nào còn có một vị thuốc. Có thể sẽ hữu dụng. Từng cái lao tiên sinh, phiền phức ngươi lại luộc một toa dược, ta đem vị thuốc này ra đến bên trong. Thử một chút xem có hay không dùng. Sợ cùng, ngươi lấy thêm 10 cái túi nước cho lão tiên sinh. Phương Vân phân phó nói. Vâng. Sở cuồng lĩnh mệnh mà đi. Thanh Quắc lao giả do dự một chút, hay là đi chuẩn bị. Phàm có một đường hy vọng, đều là muốn thử một lần. Khoảng chừng một nén hương sau, một cái đại thiết nữ lần thứ 2 bay lên hỏa. Cũng không có ra cái gì dược, vậy chính là ngày hôm qua dược tra lại luộc một lần. Tướng quân, không biết như lời ngươi nói dược, là cái gì dược, có thể hay không đưa cho lão phu nhìn một cái. Thanh Quắc lao giả nhìn hỏa hầu sắp xỉ rồi, đối phương vẫn nói. Chỗ này của ta có một cái 20.000 năm linh chi vương, ủng có đủ loại kỳ hiệu. Ứng xanh đủ để trị liệu ôn dịch. Phương Vân nói càng làm một viên màu đỏ tươi linh chi, móc xỉ lỗi. Lão đại phu liếc nhìn Phương Vân lòng bàn tay linh chi, cau mày. Linh chi quá 100.000 năm, liền thành công. Bất kể là 10.000 năm vẫn là 20.000 năm, xem lên cách biệt cũng không lớn. Bất quá, lão giả biết rõ dược lý, chỉ liếc mắt nhìn, liền rõ ràng. Phương Vân cái này linh chi, cùng trước đó. Giống nhau như lúc, cũng không hề khác gì nhau. Lão đại phu môi giật giật, đúng là vẫn còn nhịn được. Phương Vân đi tới tiền, đóng giả xé linh chi dáng vẻ. Ngay kéo xuống linh chi trước mắt, nương thân thể che giấu, đột nhiên lục phá ngón tay, hướng về trong nồi nhỏ một giọt máu tươi. Phương Vân từng nuốt thiên địa âm dương song diệp chu quả, bắp thịt toàn thân, máu tươi bên trong đều dung nhập rồi chu quả dược tính. Ngày đó, Phương Vân trúng rồi ngàn năm giác mãng độc, chỉ là liền giải trừ độc tính. Chu quả dược tính có thể thấy được chút ít, chỉ là nghe thấy một cái chu quả hương khí. Nửa năm trước, Phương Lâm bị thương nặng. Thái y thì thuốc thủ vô sách, Phương Vân đồng dạng là dùng chính mình máu tươi, giải cứu đại ca. Bất quá, loại chuyện này, Phương Vân cũng không muốn nói ra. Nếu không thì, sau đó chẳng phải là thành dược nhân. Cho nên, mới tìm cái 20.000 năm linh chi vương cớ. Được rồi, có thể. Nhỏ mấy giọt máu tươi sau khi, Phương Vân lui lại được. Nếu như vậy đều không có tác dụng, Phương Vân cũng chỉ có thể buông tay mặc kệ, xuất quân rời đi. Ừm, tướng quân phí tâm. Lão đại phu khách sáo vài câu, cũng không báo bao lớn hy vọng. Quấy một lúc, quân thành một bát lần thứ hai đút cho trong thôn bệnh nhân. Khoảng chừng vậy chính là nửa nén hương phu, trên đất bệnh nhân rốt cục có phản ứng. Phúc, phúc, từng cái thôn dân đột nhiên từ trên mặt đất ngẩng thân thể, trong miệng phun ra miệng lớn hôn có nước mủ chọc hoàng tăng vật. Ừm. Lão đại phu ba bước cũng làm hai bước, đột nhiên đi tới, lấy tay cha nhìn một chút nôn, trong mắt lóe ra một vệt kinh hỉ. Có tác dụng rồi. Vài tên đại phu đại hỉ, lập tức chạy tới từng cái kiểm tra. Phun ra những đồ vật này sau, những bệnh này nhân tình huống, rõ ràng chuyển biến tốt. Thật đói a. Một tên trong thôn Tráng Đinh, đột nhiên mở miệng nói. Nước cơm, mau nhanh chuẩn bị nước cơm. Lão đại phu quay đầu lại kêu lên, trong mắt của hắn một mảnh kích động, ngón tay đều run rẩy lên. Cũng còn tốt. Nếu như ngay cả chu quả đều vô dụng, ta cũng không làm. Phương Vân trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chương 317, An Vân Thành, chương thứ tư. Chu quả dược tính, tựa hồ thật sự phát huy tác dụng. Làm chính là một chừng canh giờ, cảm hóa ôn dịch mấy chục cái thôn dân, đều lục tục lên. Tuy rằng vẫn chưa thể như người bình thường như vậy cất bước, nhưng tóm lại khôi phục. Lao tiên sinh. Nơi này hiện tại khuyết thủy vô cùng nghiêm trọng. Chờ bọn hắn sau khi thương thế lành. Ngươi liền dẫn bọn hắn rời nơi này đi. Phương Vân nói. Ừm, lão đại phu cũng rõ ràng, có thể cứu hạ những người này, đã là chính mình những người này cực hạn. Tướng quân, dung một đường quá khứ, có mấy tòa thành trì. Trong tay của ngươi có giải trừ ôn dịch thuốc hay? Những thành trì này bên trong người bệnh, liền đã làm phiền ngươi. Ta rõ ràng. Phương Vân gật đầu một cái, phân phó sở cùng lưu lại một ít đồ ăn cùng nước uống sau, liền xuất lĩnh đại quân, kế tục hướng về phía trước đi. Dọc theo đường Phương Vân thấy được không ít tử thi, Phương Vân đều phân phó quân sĩ cẩn trọng vùi lấp. Hắn vào lúc này cũng khoảng chừng rõ ràng, ôn dịch hiện tại đã khuyết tán đến một cái cực đại khu vực, không lại hạn chế với Bích La Thành. To lớn như vậy khu vực, nếu muốn tìm đến một con hung thú, coi như là thoát thai cảnh cường giả, muốn tìm tòi, cũng là khá là khó khăn. Triều đình sở dĩ điều động đại quân, chỉ sợ cũng không phải là vì săn bắt con hung thú này mà là vì sưu tầm. Dù sao, nếu quả thật có như thế một con hung thú cao tới mấy ngàn trượng, đồng thời có thể khiến cho ôn dịch đại chu triều quân đội chỉ sợ là không thể ra sức. Chân chính có thể phát huy tác dụng, vậy chính là những này đứng đầu cường giả. Chu Thính, truyền lệnh xuống. Tận lực không nên đụng tử thi. Mấy canh giờ sau, Phương Vân đụng phải đệ một tòa thành trì, An Vân Thành. Từng cỗ khói đặc từ An Vân trong thành phóng lên trời, trong không khí bồng bềnh một cô đốt cháy thi thể mùi vị. Phương Vân vừa mang binh đến An Vân Thành liền nhìn thấy một tên thái úy kia đứng ở cửa thành. Tướng quân đến vừa vặn, xin mời đi theo ta. Vị này thái úy sáng một thoáng phòng quân cơ lệnh bài, xoay người liền đi vào bên trong một bộ thần thái vội vã dáng vẻ. Phương Vân lơ đễnh biết phòng quân cơ từ lâu cho những này thái úy kia điều động binh mã quyền lực. Thúc vào bụng ngựa Phương Vân cùng theo tới. Thái úy kia đại nhân, thành trì tình huống như thế nào? Thật không tốt. Vị này lớn tuổi ước 40 hứa thái úy kia lắc lắc đầu một mặt tiểu tụy dáng vẻ. Ôn xấu hiện tại vẫn tính thứ yếu. Trong thành hiện tại khuyết thủy nghiêm trọng, phi thường khuyết thủy. Phía trước đến An Vân Thành mấy nhóm quân đội, ta đều để bọn hắn lưu lại bọn họ chỉ có thủy. Từng cái tướng quân, ngươi trong quân hiện tại còn lại bao nhiêu túi nước? Thái úy ghé hỏi. Không rõ lắm. Hẳn là còn có 5.000 cái khoảng trừng, trái phải đi. Phương Vân nói cái đại khái con số. Thái úy trong mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên, tới đây quân đội. Ngươi nhánh quân đội này trên người, còn lại túi nước là nhiều nhất. Phương Vân nghe vậy chỉ là cười cười, đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Hắn từ khi còn rất sớm, liền bắt đầu nhắc nhở trong quân tiết kiệm dùng tiền có thể lưu ra nhiều như vậy, cũng là hợp tình hợp lý. Tướng quân thái y do dự một chút, ngươi quân đội lưu lại một nửa túi nước ba, mặt khác, ta hy vọng trưng dụng ngươi một chút người. Trong thành hiện tại một mảnh hỗn loạn. Bất kể là duy trì trật tự đào hầm mai thi, vẫn là đốt cháy thi thể, đều cần nhân. Ừm, Phương Vân gật đầu, Chu Thính, Sở Cuồng, một lúc, các ngươi liền nghe hậu vị đại nhân này sai khiến đi. Rõ ràng. Hai người lên tiếng trả lời. Hai người một đường hướng về phía trước đi, chỉ thấy trong thành đào rất nhiều khanh. Tựa hồ là muốn đào thủy, bất quá, đều không có đào móc ra. Đại nhân, y quán ở nơi đâu? Chỗ này của ta có một vị thuốc, khả năng đối với trị liệu ôn dịch có tác dụng. Phương Vân nói. Thái y cũng không để ý, chỉ một phương hướng liền mang theo Chu Thính, Sở Cuồng rời đi. Phương Vân chỉ dẫn theo quản công Minh liền hướng về y quán phương hướng bước đi. Ta vẫn không tin bây giờ nhìn lại đúng là hung thú làm loạn, quản công Minh thở dài nói, nơi này đánh này binh nhiều tỉnh, không có một cái gia thủy. Nếu như chỉ là thuần túy ôn xấu, tổng thể không thể nào, để nước ngầm đều khô cạn. Nếu quả thật chính là hung thú, chúng ta liền muốn tự cầu nhiều phúc rồi. Cao mấy ngàn trượng đại hung thú, có thể tạo thành làm sớm cùng ôn dịch, lấy thực lực của chúng ta, căn bản không chống đỡ được. Phương Vân nói, quản công Minh trầm mặc không nói, trong lòng cũng nặng trĩu. Đại Chu triều phái đến An Vân Thành đại phu, lang trung, thái y, liền tập trung ở An Vân Thành chính mình y quán bên trong. Một tòa ba tầng lầu các kiến trúc đứng sững ở trung ương, y quán ở ngoài là trung ương chính đang ngao chế mười mấy tôn đồng thau đại đỉnh, phía dưới đại hỏa hừng hực. Lại ra bên ngoài, là hiện lên phóng xạ trạng bài bố bệnh hoạn, tiếng ho khan, thống khổ tiếng rên rỉ không dứt bên tai. Không ít đại phu, lang trung chính ra vào trấn an bệnh nhân tâm tình, đồng thời cho bọn hắn mương thuốc. Phương Vân mang theo quản công Minh đi tới y quán tiền đại đỉnh bên cạnh, vài tên đại phu chính đang chăm sóc. Phương Vân cùng những này đại phu dặn dò qua sau, ở tại bọn hắn nửa tin nửa ngờ trong ánh mắt. Đem vạn năm linh chi xé ra vài miếng mảnh vỡ phóng tới đại đỉnh bên trong, đương nhiên, như cũng là thừa cơ hội này gia nhập dòng máu của chính mình. Tại đến thời điểm, chúng ta hay dùng vị thuốc này cứu một thôn trang bên trong bệnh hoạn. Mấy vị đại nhân nếu là không tin, không ngại trước tiên đút cho một vị bệnh nhân thử xem, hữu hiệu sau. Lại cho những người khác. Phương Vân nói. Hai tên đại phu lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát sau, bưng bát không, khuôn mặt vui vẻ chạy tới. Hai người thở hừng hộp, nhưng một mặt hưng phấn. Tướng quân, hữu dụng, ngươi nơi nào còn có không có vị thuốc này? Có, Phương Vân cười nói, y y bào chế, đem chính mình máu tươi nhỏ vào mười mấy tôn đồng thau đại đỉnh bên trong. Chu quả dự tính, đối với ôn dịch, quả thật có cực đại hiệu quả. Chỉ chốc lát sau, chu vi bệnh hoạn. Hầu như đều tốt xoay chuyển. Trên mặt đều có màu máu. Động tĩnh lớn như vậy, ngay lập tức sẽ tại An Vân Thành đưa tới hoành động. Lượng lớn đại phu, lang trung, thái y lìa dồn dập từ trong thành các nơi chạy tới. Hoang đường. Dược là có thể an bệnh sao? Chỉ chốc lát sau, vài tên đại phu bao vây một tên tròm dâu trắng bệnh, xem ra đức cao vọng trọng thái y hấp tấp chạy tới. Đại nhân, vị thuốc này quả thật có dùng. Một tên phụ trách dược đỉnh luộc dược đại phu, vội vã tiến lên nên tiếp. Ta quen thuộc, ý lìa kinh, loại chuyện này có thể không biết sao. Đồng dạng là thuốc hay, một cái làm không cẩn thận, liền sẽ biến thành xuyên tràng độc dược. Những này, các ngươi cũng không biết sao. Quả thực là hồ đồ. Lão thái ý lìa nổi giận nói. Mọi người lập tức trầm mặc. Dương lão tiên sinh. Phương Vân vào lúc này giữ miệng. Ừm. Lão thái ý lìa xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên một mặt kinh nghi, tiểu hầu ra. Người đến không là người khác. Chính là Phương Vân bệnh nặng mới khỏi lúc mở mắt ra liền nhìn thấy Dương đại nhân. Năm ngoái, Hoa Dương phu nhân bởi vì Phương Vân bệnh, đem hắn mời đến tứ phương hầu phủ, cho Phương Vân chữa bệnh. Phương Vân không nghĩ tới, lại ở chỗ này, lần thứ hai gặp phải vị này lao thái y đi. Nguyên lai là tiểu hầu gia. Dương thái y trong mắt tàn khốc ôn hòa không ít. Làm trong cung đại thái y đi, đại chu vùng phía tây bạo phát ôn dịch, hắn bị phái tới đây, cũng là thiên kinh địa nghĩa việc. Tiểu hầu gia. Dược lý chi đạo lý thường phức tạp, không thể không cẩn trọng a. Dương Thái Y huyền chuyển nói. Phương Vân cười cười, cũng không hề cùng hắn lý luận. Lao giả có hay không dùng, ngươi sẽ không mở mắt xem a. Quản công Minh vào lúc này đột nhiên quát. Dương Thái Y đang muốn nổi giận nhìn thấy quản công Minh một mặt dữ tợn, không khỏi lại khiếp đảm. Ngươi một người thô hào, ta cũng lười chấp nhận với ngươi run lên tay áo. Dương Thái Y lập tức hướng về mấy vị bệnh nhân đi đến. Hắn đắm chìm dược lý mấy chục năm. Biết rất nhiều người bình thường không biết đồ vật. Có chút dược, lúc đó nhìn như chưa khỏi, nhưng chờ một lúc, bệnh nhân lập tức độc phát thân vong. Chuyện như vậy tuy rằng ngạc nhiên, nhưng hắn nhưng nộ quá vài về. Không tự mình coi, căn bản yên tâm không được. Ồ! Dò xét người thứ nhất, Dương Thái Y phát ra một tiếng kinh dị, tiếp theo dò xét tên thứ hai, tên thứ ba, tên thứ bốn. Coi càng nhiều người, Dương Thái Y trong lòng lại càng khiếp sợ. Hắn đột nhiên đẩy ra vài tên Thái Y ỉa nhanh chân đi đến dược đỉnh bên cạnh, trước tiên nghe nghe, lại dùng dược trước, nếm trải một cái. Các người rốt cuộc bỏ thêm cái gì dược? Dương Thái Y ỉa hỏi. Tiểu hầu ra bỏ thêm một viên vạn năm linh chi, một tên đại phu trả lời. Không đúng. Dương Thái Y ỉa lập tức lắc lắc đầu, vạn năm dược chi tuy rằng nguyên khí dồi dào có thể trị nội thương. Nhưng đối với ôn xấu cũng không hề hiệu quả. Từng cái thuốc này chất lỏng bên trong có cỗ mùi máu tươi, đến cùng là cái gì? Phương Vân trong lòng kinh ngạc nhảy một cái. Hắn vốn là cho rằng, chiêu này có thể giấu giếm được người khác. Không nghĩ tới vị này Dương Thái Y ỉa, dược lý tinh thâm, lại liền một giọt máu mùi máu tươi đều có thể thường đi ra. Cái này vạn năm linh chi, là ta từ một con hung thú trong miệng đoạt lấy đến. Hẳn là ta giết nó thời điểm, không cẩn thận đem nó dòng máu, lâm đến linh chi lên. Phương Vân nói, hung thú? Hung thú nào? Dương Thái Y ỉa lập tức hỏi tới. Loại này thú, mọc ra ba cái rắc con mắt là bích lục, thân thể rất dài. Phương Vân tùy ý biên một cái. Ừm. Chẳng lẽ là bích tình thú? Không đúng, ai chẳng lẽ là sừng thú? Dương Thái Y ỉa mắt lộ ra suy tư. Có thể là một loại nào đó biến dị hung thú đi. Phương Vân cố ý nói rồi nói. Nên đi rồi. Phòng trừng, là hung thú huyết lâm tại vạn năm linh chi trên, mới có hiệu quả như thế này. Từng cái bất kể như thế nào, có thể tìm tới giải trừ ôn xấu phương thuốc, điều này thật sự là kiện đại hỷ sự. Từng cái chuyện này, ta sẽ tức khắc bình báo triều đình. Dương Thái Y thì tạm thời thả xuống chuyện này, tỉ mỉ sắp xếp này mấy đỉnh dược sự. An Vân Thành cảm hóa ôn xấu quá nhiều người, ý quán chu vi, chỉ là một phần nhỏ. Tiểu hầu ra, ngươi nơi nào còn có loại này dược sao? Dương Thái Y thì nói, Ưng Phương Vân đem còn lại linh chi đưa tới. Chỉ dựa vào linh chi nhất định là không có hiệu quả, Phương Vân còn phải muốn làm. Lặng yên không một tiếng động, đem chính minh huyết, rót vào đến trong dược đỉnh. Tiểu hầu ra ta đại An Vân Thành người cảm tạ ngươi. Lần này, ngươi là lập đại lao. Ta sẽ hướng về triều đình bình minh chuyện này. Từng cái đúng rồi, ngươi lúc trước giết con hung thú kia ở nơi đâu. Ta đăng báo triều đình, để triều đình phái người đi đem con hung thú kia làm lại đây. Phương Vân lệnh cả tim, Dương Thái Y tử nhận một cái lý lại truy nguyên, còn muốn đi đảo cái kia giả dối hư hào hung thú. Ta cũng không quá nhớ tới. Chính là tại một chỗ trong núi thảm, cũng không hề đặc biệt tiêu chí. Phương Vân chi ố hai câu, khẩn trương tìm cái cớ rời khỏi. Chương 218, dưới nền đất sát ma, canh thứ 5. Dương Thái Y truy nguyên bản lĩnh, thật sự là để Phương Vân sợ. Phương Vân cũng không hề rời đi quá xa, tìm cái cơ hội, nhân lúc Dương Thái Y tiến vào y quán cơ hội. Phương Vân hướng về mấy cái đại đỉnh bên trong, chú điểm máu tươi. Liền an tâm rời khỏi. Có Phương Vân huyết dịch, An Vân Thành ôn dịch cuối cùng là đạt được khống chế. Đến vào đêm thời điểm, đại quân đáp xong nợ đồng, Phương Vân đem Sở Cuồng tìm lại đây. Sở Cuồng, ngươi đi trong thành sưu tập một thoáng không đi túi nước. Một nhóm phê đưa đến chỗ này của ta đến. Thuộc hạ này liền đi. Túi nước mấy trăm con đưa tới, Phương Vân mở ra túi không gian, cấp tốc đem những này túi nước đổ đầy, sau đó chú cho Sở Cuồng. Tiên tiên hậu hậu, Phương Vân trong túi không gian trang thủy, đầy đủ đổ đầy mấy vạn con túi nước. Trong thành không túi nước, bao quát Phương Vân trong quân. Kim bộ đều đổ đầy. Chu Thính, Sở Cuồng, bao quát quản công minh ở bên trong, đều nhìn ra trận mắt ngoát mồm. Cái túi không gian này xem ra không lớn, nhưng lại có thể trang nhiều như vậy thủy. Những này thủy đưa đến trong quân đi. Lẽ ra có thể giảm bớt một quãng thời gian dùng thủy khó khăn. Một bên trong túi không gian thủy đã trống rỗng rồi, ta mấy ngày này, lại trở về một chuyến. An Vân trong thành, liền tạm thời giao do các ngươi phụ trách đi. Vâng, đại nhân. Phương Vân phất phất tay. Liền để mọi người lui xuống. Thế giới này, thực lực mới là trọng yếu nhất. Hiện tại liền phong thái thương, đều chú ý tới ta. Ta tất phải mau chóng đề cao thực lực. Tây Nhị Thành, Đạo, Ma, Nho, triều đình bốn vị đương đại thanh niên đệ nhất cao thủ, cho Phương Vân trùng kích là không gì sánh nổi. Hắn tự nhận chính mình tiến cảnh, đã rất nhanh. Đương nhiên so với này bốn vị còn rất xa không đủ. Dương Hoàng lại nắm bốn cái viễn cổ thiên long khi khí như vậy phô trường. Để Phương Vân sâu sắc cảm thấy khiếp sợ. Phương Vân biết rõ, nếu muốn đánh bại vị này anh Vũ Hầu, chính mình nhất định phải trả giá càng to lớn hơn nỗ lực. Đi ra. Phương Vân vừa bấm quyết, sau lưng ba bức tranh hoàng kim hiện lên. Trong đó hai con phi điểu chấn động đồ mà ra, rơi trên mặt đất, hóa thành phong lôi tán nhân cùng tà quân. Triệu ra hai người kia tinh phách cấp cao đầy thế tự mình bảo hộ, Phương Vân hai chân xoa lập bắt đầu trùng kích địa biên cấp. Trong khoảng thời gian này, Phương Vân khoảng chừng thâm nhập đến 10 tầng khoảng chừng. Trái phải, mỗi ngày không ngừng thôn phệ thiên ma, cường hóa ý chí của mình. Phương Vân cảm giác mình chuẩn bị sắp xỉ rồi. chuẩn bị thâm nhập đến thế giới dưới lòng đất, càng sâu địa phương. Vâng! Phương Vân ý thức dung nhập anh phách hóa thành một đạo hắc hồng, vọt qua huyền quan. Vô tận hắc ám phả vào mặt. Vô số âm ma ở trong hư không, khí lên gầm thét lên. Kiệt kiệt, nhân loại, ta nghe thấy được nhân loại hồn phách khí. Cạc cạc, phân đã ăn hắn. Em mở ma môn vô hình vô chất, tại bốn phía kêu gào. Những này âm ma cùng sinh ra cùng mất đi, tùy theo diệt tùy theo sinh, thời gian mấy ngày, đã đầy đủ dưới nền đất âm ma môn, toàn bộ trương mới một lần. Vâng! Phương Vân hóa thành một cái thượng cổ long kình, hướng về sâu dưới lòng đất rơi xuống. Cùng lần thứ nhất tiến vào xuống lòng đất so sánh cùng nhau, Phương Vân biến hóa thượng cổ long kình, bất luận là hình thái, khí thế đều mạnh hơn nhiều. Chỉ nghe ầm ầm liên tiếp vang lên, Phương Vân liên tiếp phá vỡ hơn 10 tầng màng ánh sáng. Chặn tại phía trước âm ma, phần lớn đều bị hắn thôn vệ tiến vào cái bụng. Còn lại, toàn bộ bị phá tan. 11 tầng, 12 tầng, 13 tầng, 14 tầng. Em mở ma môn màu sắc càng ngày càng thâm trầm, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Bắt đầu nắm giữ cụ thể yêu ma hình dạng, thậm chí có chút yêu ma trong tay vẫn có vũ khí. Ngâm. Phương Vân biến hóa thượng cổ long kình bên ngoài cơ thể, bắt đầu xuất hiện một tầng trong suốt màng ánh sáng, hết thể tiếp xúc đến màng ánh sáng âm ma, toàn bộ bị một cổ bá đạo ý chí, nhảy vào trong cơ thể, nổ đến nổ vỡ ra. Loại năng lực này là Phương Vân ở dưới lòng đất mài giũa ý chí lúc nghiên phát ra. Không có quá nhiều kỹ xảo. Thuần túy là ý chí so đấu. Chỉ có âm ma ý chí không đủ cường đại, không chịu nổi này cố phụ ra ý chí, lập tức sẽ bị nổ nát. Phương thức này tuy rằng lực lượng tinh thần tiêu hao cực đại, nhưng có thể tăng lên cực lớn ý chí lực. 18 tầng, 19 tầng, 20 tầng, 28 tầng. Phương Vân càng ngày càng thâm nhập, thế giới dưới lòng đất càng ngày càng mở, dần dần bắt đầu có màu đen sương mù hiện lên. Dưới nền đất yêu ma càng ngày càng cường đại, Phương Vân cũng không dám tại những chỗ này dừng lại. Một khi bị tầng tầng vây quanh, chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn bị âm ma ngói phân. Đối mặt số lượng vô cùng vô tận, mà thực lực không ngừng tăng lên âm ma, không có ai dám nói, mình có thể tại thế giới dưới mặt đất, không hạn chế yêu du. 30 tầng, 31 tầng, 32 tầng, 36. Nột nhân loại kia, lại dám xông vào chúng ta sát ma lãnh địa. Phương Vân vừa xuyên qua tầng thứ 36, một tiếng quát chói tai lập tức từ tả phương truyền đến. Nghe được này âm thanh văn chíu chíu quát tầm. Phương Vân nhất thời có chút hoảng hốt, cảm giác mình tựa hồ trở lại một cái nào đó cực xa xôi nhân loại thời đại. Nơi này âm ma, lại bắt đầu có lãnh địa quan niệm, đây là Phương Vân trở về trước không có gặp phải. Phương Vân tùy ý đánh giá một chút, lập tức lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy cách đó không xa, một tên cả người xám trắng, mặc khôi giáp âm ma, cầm cương kích chính trợn mắt chỉ vào chính mình. Bất quá, Phương Vân khiếp sợ không phải hắn, hơn nữa phía sau hắn tình cảnh. Chỉ thấy cực xa xa, một mảnh xám trắng mây mù. Trôi nổi ở mảnh này hạo hàn trong không gian. Tại trong mây mù phía trên từng tòa cung điện, nhà dân đứng sững ở mặt trên. Tại cung điện cùng nhà dân trong lúc đó, có thật nhiều võ trang đầy đủ âm ma, tại tuần tra. Phương Vân thậm chí nhìn thấy, có một đội âm ma, chính hướng chính mình phi tử lại đây. Đây là âm ma sao? Đây rõ ràng là nhân loại quốc gia. Phương Vân trong lòng tràn đầy khiếp sợ. 36 tầng bên trên âm ma, tất cả đều là tự do tản mạn, vô hình vô tướng, cũng không có quốc gia. Lãnh thổ khái niệm. Chỉ biết ăn. Mà trước mắt này con em mở ma, lại có thể nói ra một cái tiết như vậy từ ngữ. Loại này văn chíu chíu từ nhãn, ở thời đại Trung Cổ, cũng đã bị vứt bỏ. Hiện tại, căn bản sẽ không có người sử dụng. Qua xem một chút. Phương Vân không nói hai lời, há to miệng rộng, lập tức đem tên này âm ma nuốt vào trong bụng, sau đó trực tiếp lấy ý chí nghiền nát. Nguyên lai không phải âm quỷ. Phương Vân coi trong đầu ký ức, thế mới biết, trước mắt loại này xám trắng âm ma. Gọi là sát ma. Những này sát ma, tuân theo sát khí mà sinh, cực hỉ giết chóc. Không ngừng giết nhân loại, vẫn tàn sát lẫn nhau. Cùng 36 tầng trở lên âm ma không giống. Sát ma môn tồn tại thời gian muốn dài hơn nhiều. Tuy rằng như trước muốn sinh diệt, nhưng bọn hắn nhưng có thể thông qua lẫn nhau thôn phệ, đến vô hạn chậm lại chính mình tử vong thời gian. Những này sát ma giống nhân loại như thế tạo thành từng cái quốc gia, làm theo ý mình, lẫn nhau công phạt. Thông qua công phạt lúc, thôn phệ địch quốc sát ma. Đến kéo dài tuổi thọ. Quá khứ nhìn một cái. Phương Vân hóa thân to lớn thượng cổ long kình, bay về phía mảnh này mây mù trên quốc gia. Nhân loại, giết. Từ mây mù trên bay lên tuần tra đội, ưỡn một cái trường kích, hướng về Phương Vân đánh tới. Phương Vân cũng không để ý tới, chỉ là miệng lớn mở ra, phát sinh một cỗ hấp lực, nhất thời liền đem này đội tuần tra sát ma nuốt vào trong bụng. Đang. Đang. Phương Vân cắn nuốt một đội tuần tra sát ma, lập tức ở mảnh này tiểu trong vương quốc. Đưa tới sóng to gió lớn. Một trận quái dị cảnh báo, từ giữa cung điện truyền đến. Địch tấn công. Cao vút tiếng thét chói tai bên trong, tựa như chọc vào tổ ong vỏ vẽ như thế, lít nha lít nhít sát ma dâng lên lại đây. Chỉ có 7000 khoảng trường, trái phải, vẫn có thể ứng phó. Phương Vân hóa thành rồng kình, xông tới, thân vẫy một cái chấn động, lập tức lượng lớn sát ma bị chấn động thành xám trắng dưới nền đất sát khí. Phương Vân trường vĩ rung động, tảng lớn cung điện bị đãng thành nát tan. Lấy hắn biến hóa long kình, thân thể khổng lồ, càn quét mảnh cung điện này, căn bản không thành vấn đề. Một cái nho nhỏ sát ma vương quốc, lập tức bị chấn động thành nát tan. Những này âm ma phi thường yếu đuối, thậm chí còn không có tầng thứ 35 âm ma lợi hại. Chỉ tương đương với tầng thứ 5 âm bảng. Nơi này, càng như là một cái thế giới khác. Phương Vân trong lòng hơi động, đột nhiên há miệng hút vào, lập tức tảng lớn sát ma, liên quan cung điện đập vỡ tan sau, biến thành xám trắng sát khí, đều cá voi hút nước giống như, nhập vào đến Phương Vân trong miệng. Nột cái kia tặc tử, quá lợi hại. Một chạy mau. Nhìn thấy Phương Vân quá lợi hại, còn lại sát ma dồn dập né ra. Phương Vân lắc đầu không nói, những này sát ma bắt đầu thai hại sợ tâm tình. Thăm dò một chát, Phương Vân lập tức hướng về nơi càng sâu đi. Chương 219, cổ lao chiến thuyền, chương thứ nhất. Địch tấn công. Từng tiếng tiếng rít chói tai tại tầng thứ 36 vang lên. Sát huy môn tạo thành quốc gia một vòng, một tầng một tầng. Những này sát ma môn quốc gia tuy rằng trịnh mô không nữ nhưng thắng hủy con số hạo như phồn xa. Phương Vân xuyên qua quốc gia, con số hàng trăm triệu. Hắn cũng vô tâm dây dưa, môi đánh vỡ một cái sát ma vương quốc, lập tức đi xuống lèn đi. Sát ma môn đều có chính mình quốc gia, thường thường kinh thiền một tiếng sau lập tức phong quần bình thường từ mỗi cái cung điện, nhà dân bên trong bay ra, đi theo Phương Vân phía sau. Thế nhưng vương quốc cùng vương quốc trong lúc đó, huyện có lãnh địa khái niệm cho nên ra mây xanh tỉnh nhập một cái khác sát ma quốc gia lúc, liền dẫn phát rồi từng cái sát mỹ quốc gia chiến tranh. Ầm. Tiếng vang ầm ầm bên trong, từng vòng vòng gợn sóng tại to lớn dị mô trên khuyết tán ra. Dâng lên thể đen kịt to lớn long kình, rốt cục xuyên qua tầng thứ 36, tiến vào T37 tầng. Nột cái kia, một cái, sát ma đứng ở Phương Vân phía trước, giống lớn gọi. Phương Vân không nói hai lời, lập tức đem nó nuốt. Sau đó mang theo một làn sóng càng quy mô lớn sát mỹ, hướng phía dưới Trung An. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tầng thứ 38, tầng thứ 39, tầng thứ 40. Sát ma tạo thành quốc gia, quy mô càng ngày cực lớn, kết cấu cũng ngao đến càng lên ngàn xuyên thiện. Phương Vân thậm chí nghe được một ít trong cung điện truyền đến sát ma môn dâm nhạc âm thanh phổ. Những này sát ma, đã bắt đầu có giới tính khái sẽ. Phương Vân trong lòng hơi giật mình những này ở phía trước 30. Tầng một huyện không có. Cái kia cấp bậc này, cùng một màu tất cả đều là vì làm chiến đấu mà sinh âm ma, sát ma, cũng không hề giới tính khác nhau. Nhân loại, giết hắn. Một đội tuần tra binh sĩ phát hiện Phương Vân, cơ cương đao cương xoa xung phong liều chết thảo giáp nhìn thấy này quần âm ma, Phương Vân đột nhiên bay lên một cỗ cường liệt sát tâm. Ngâm. Long kình cự vĩ đập xuống đập ở trong hư không, sản sinh một cỗ lực lượng khổng lồ một tự tiếp tướng này biến tuần tra đội xé nát. Phương Vân vừa ra tay, lập tức khiến cho càng nhiều sát huy mãnh liệt mà giáp. Đầy trời đều cáo gào thét sát ma hải. Giết xong này chi tuần tra đội Phương Vân sát ý trong lòng, chẳng những không có yếu bớt, trái lại ngao đến càng thịnh. Tử. Dường như một khối cục đá rơi vào hồ nước bên trong, Phương Vân bỗng nhiên theo nhập lít nha lít nhít chíu ma bên trong. Thân thể đột nhiên loáng một cái, lập tức cắn nuốt số lượng hàng ngàn sát ma, tiếp theo một hạ, vừa nặng làm một cái cự long, tại lít nha lít nhít sát ma bên trong, điên cuồng xé giết. Rất nhiều sát nhai bị Phương Vân xé nát, dồn dập từ trong hư không rơi xuống. Phương Vân trong lòng giết càng ngày càng mạnh càng ngày càng mạnh mẽ. Giết, giết, đem chúng nó toàn bộ sát quang. Phương Vân trong đầu đống nhiên bay lên một cái ý niệm trong đầu, tiếp theo sát ý trong lòng, như bị đốt cháy như thế, phong trứng lên. Không tốt, nơi này sát khí quá nặng. Đã bắt đầu ảnh hưởng ta. Cảm giác được trong lòng biến hóa Phương Vân đống nhiên cả kinh, trong lòng thành tỉnh không ít. Bất kể là âm ma vẫn là sát ma, đều là vô cùng vô tận, không thể nào sát quang. Một khi lâm vào khổ chiến bên trong vậy thì vĩnh viễn ngày nổi danh, chỉ có ở cái này địa tòa thế giới cân trầm dày đặc. Vâng! Phương Vân thân thể chấn động, thoát khỏi tầng tầng sát ma, lần thứ hai hướng về địa vong nơi sâu xa Trung An. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Tầng thứ 41, tầng thứ 42, tầng thứ 43. Dưới nền đất sát ma môn quốc gia cấp tốc bành trướng, càng ngày càng khổng lồ, cũng không tiếp tục là Phương Vân ung dung cũng có thể diệt đi. Lít nha lít nhít sát ma môn thậm chí hợp thành đơn giản mà cổ đi chiến trận. Nay để bọn hắn phát huy uy lực, càng ngày càng cường đại. Phương Vân không dám lưu lại dưới nền đất sát khí đã càng ngày càng nặng, một khi dừng lại, sẽ xa vào đến vĩnh vô tận đầu khổ chiến bên trong. hắn tựa như một cái mạch khách một lao mã hoan đang xem xét từng cái, dưới nền đất quốc gia đồng thời đưa chúng nó phá tan. Nột nhân loại kia, bản tướng tại chút, ngươi muốn hướng về chạy đi đâu? Đột nhiên quát to một tiếng, một tên thân cao hơn 30 trượng, xuyên thiện cũ kỹ hấp giáp sát huy xoay ngang mi thụ mục, ngăn ở Phương Vân phía trước. Đột nhiên vung tay lên, lập tức một quyền hướng về Phương Vân nổ ra. Ừm. Sát ma tướng lĩnh. Phương Vân gặp phải dưới nền đất sát ma tướng lĩnh, hắn cũng không để ý, như trước hỉ một con va thảo đi. Phịch một tiếng nổ vang sau, đầu kia sát ma tướng quân rên lên một tiếng, bay ra an. Lại không chết. Phương Vân hơi kinh dị, có thể ngăn cản hắn một mạch va chạm mà bất tử này con sát ma thực lực, cực kỳ khả quan a. Nuốt nó, hấp thu trí nhớ của nó. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức hóa thành một cái mấy ngàn trượng thanh lực, miệng lớn mở ra, liền muốn đem tên này mà tương nuốt. Nhân loại, dừng tay. Nhưng vào lúc này một cái khàn khàn mà lớn lao âm thanh, từ lự không trung truyền đến. Phương Vân trong lòng hơi chấn động, mở mắt nhìn tới, chỉ thấy một con to lớn mà cổ lao chiến thuyền, mang kém một cô băng thiên xế địa ô tước, từ đàng xa cực tốc lực gần. Này con chiến thuyền cực kỳ khổng lồ. Phương Vân biến hóa cự long, hệ vẫn chưa tới nó một phần mười miệng lớn nó bay lượn tốc độ cực nhanh. Bắt đầu vẫn là bên ngoài mấy ngàn dặm trong nháy mắt, khoảng cách Phương Vân đã không đủ trăm dặm. Tại nó bay lượn thời điểm, bốn phía hư không đều yên ẩm ẩm nhu run tựa như bình muốn đổ nát ra. Đây là cái gì sát ma? Thế giới dưới lòng đất bên trong, lại xuất hiện chiến thuyền, này đã cực kỳ khác bình Phương Vân dự liệu, cũng làm cho thế giới này bắt đầu trở nên có chút phức tạp. Phương Vân nhìn kỹ tiêm, chỉ bối con kia xem ra cổ lão loang lổ chiến thuyền, cái vốn không phải một thể thống nhất, mà là do lên tới hàng ngàn, hàng vạn sát ma. Năm chân tương đảo, vặn vẹo biến hóa tạo thành hung ác tàn nhẫn dày đặc xiềng xích, cấu tạo mà thành. Chiến thuyền bay thời điểm, những này thô to xiềng xích, liền lấy một loại nào đó trịnh luật một nói một chút xuất một chút, sự trượt. Đồng thời, tạo thành xiềng xích từng con dưới nền đất sát ma dường như hỉ khi. Cực thiên thống khổ vừa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng không có một con dám rời khỏi này con to lớn chiến thuyền. Ầm ầm ầm, như lôi đình nổ vang, vang vọng hắc ám hư không. Này con cổ lao chiến thuyền gián độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền hóa thành lợi thỉ, hướng về Phương Vân đánh tới. Đào độ nhanh chóng, đan không chỉ so với. Vào lúc này, muốn né tránh cũng không kịp. Phương Vân hét lớn một tiếng, đến hay lắm. Thân thể loáng một cái, Phương Vân biến thành thanh long, bành trướng gấp 10 lần, sĩ vì làm cùng cổ lao chiến thuyền một kích cỡ tương đương, sau đó mạnh mẽ đụng vào đồng thời. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Phương Vân hóa thành cự long, cùng cổ lao chiến thuyền, liên tục tân ba đòn. Mỗi một cái, đều có lượng lớn sát ma, tiêu thảm, bị cự long cùng chiến thuyền va chạm lực lượng tung. Ba đòn liều mạng sau khi, cự long cùng chiến thuyền chia đều thu âm thanh, một từng người mưu xuất ra mấy ngàn thốn một. Nhân loại, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tại sao tại ta quốc tòa sẽ giết? Nếu như ngươi và những nhân loại khác như thế, muốn trùng kích địa biến cấp, ta có thể cung cấp cho ngươi một này chữ hư. Ngươi ngày sau, hướng về lòng đất đi, không nên dừng lại tại ta quốc gia. Chiến thuyền mũi tàu vị trí vô số sát ma rít gào bay lượn, hợp thành hai con mắt to lớn, nhìn chằm chằm Phương Vân chậm rãi chuyển động. Nguyên lai là cái này sát ma quốc gia quân vương. Nghe được đối phương nói là của mình quốc gia, Phương Vân nhất thời rõ ràng thân phận của hắn. Thực sự là khó mà tin nổi, tầng thứ 43 sát ma, đã có không hàm ngàn võ giả trí tuệ, tại hình thức bất lợi dưới tình huống, biết đàm phán. Tên này sát ma quân vương thống, soái sát ma đại quân. Hóa thành một chiếc cự thiên chiến thuyền một này so với phía trước mấy tầng, làm theo ý mình âm ma, sát ma lại mạnh hơn nhiều, cũng chơi khó đối phó rất nhiều. Để ngã ly mở cũng được ngươi có thể cho ta bao nhiêu sát ma. Phương Vân nói. 3.000. Những này đầy đủ ngươi đã thông khiếu cần thiết rồi. Tên này sát ma quân vương đạo tựa hồ đối với nhân loại võ giả tu luyện phương một biết nặc rất nhiều. Quá ít. Phương Vân lắc lắc đầu, thực lực của hắn, này siêu bổ cố tinh an huy võ giả. 3.000 sát ma. Căn bản không đủ. 5.000. Sát ma quân vương lại nói. Vẫn là quá ít, chỉ ít 30.000. Phương Vân nói thẳng. Không được, nhiều lắm. Cho ngươi tối đa là 10.000. Sát ma quân vương tỉnh. Phương Vân trong lòng càng ngày càng ngạc nhiên này con sát ma đã kế toán giá cả trả giá tê. Dưới nền đất sát ma vô cùng vô tận, 30.000 đối với ngươi mà nói, căn bản không ta hỏi tán. Sát ma tuy rằng vô cùng vô tận nhưng đây không phải là ta, sát ma quân vương hưởng à. Ở dưới lòng đất không gian mỗi một cái có thể tiếp tục sống sót sát ma đều là tinh nhuệ. Thiếu tê 30.000 tinh tiền, tiếp theo chiến tranh, ta quốc gia cũng sẽ bị cái khác quân vương chiếm đoạt đi. Ta huyện không thể nào đáp lực ngươi từng cái ngươi nghĩ như vậy muốn, liền thẳng thắn đi đánh cướp trung ương Mỹ La đại quân vương 39 nó chờ xuất 8 tỷ sát ma, ngươi muốn bao nhiêu hắn đều có. nhân loại các ngươi ngược lại có thể độn về dương cộng thế giới, chỉ ngươi muốn làm xong sau, trở về dương quang thế giới. Ma La Đại Quân Vương Đô bắt ngươi không làm. 8 tỷ sát ma. Nghe được con số này, Phương Vân trong lòng cũng không nhịn được nhảy hạ sáu trước mắt này chiếc cổ lao chiến thuyền, khoảng chừng vậy chính là mười mấy, 200 ngàn sát ma. Nếu như cái kia Ma La Đại Quân đả tướng 8 tỷ quyền ma, ngưng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một cái chiến thuyền hoặc là cái gì loại hình, cái kia hữu bản trên nào đó đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không có cái gì có thể ngăn cản nó. Phương Vân đương nhiên sẽ không ngu đến mức, nghe này con sát ma quân vương giật dây. Tiêm đánh cướp cái gì ma quân đại quân vương đây căn bản không phải một mình võ giả có thể đối kháng. Lúc này mới tầng thứ 43 thế giới dưới lòng đất đã kinh biến đến mức quân cấp tứ phía. Sát ma môn thủ đoạn công kích cũng bắt đầu trở nên đa dạng. Trung kích địa biến cấp, đúng là nguy hiểm tầng tầng A. Phương Vân cũng may mắn là xông vào một người bình thường sát ma quân vương lãnh địa, như huyện xông vào cái gọi là Ma La Đại Quân Vương lãnh địa, chỉ sợ chính là một cảnh tượng khác. 10 ngàn quá ít, chí ít 20 ngàn. Phương Vân nói. Sát ma quân vương do dự một chút, rốt cục đáp ứng, được rồi. Suy nghĩ một chút, lại ra câu, này là cực hạn. To lớn cổ lao chiến thuyền, đột nhiên phun ra ngoài ra lượng lớn xám trắng sát huy. Lần này bị phun ra chu sát ma, từng cái phục thiết thiếp, chút nào không có phản kháng uy tứ. Phương Vân cũng không khách khí, há to miệng rộng, giống như cá voi hút nước, liền lần này sắt tỏa hấp đến miệng bên trong. 20 ngàn sát ma, cũng là bút không nhỏ con số. Ngay Phương Vân tiếp nhận con thứ 2 vạn sát ma bác cái kia, sát ma quân vương không nhiên phát ra một tiếng cười to. Ha ha ha. Nhân loại, ngươi quá ngu xuẩn rồi. Một cho ta bảo. Tiếp theo này chiếc cổ lao chiến thuyền, đột nhiên như dòng nước giống như biến hóa, một đạo to lớn bóng đen, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong chớp mắt, này chiếc cổ lao chiến thuyền, liền thập, thành một người cao mấy ngàn trượng to lớn yêu ma trong tay trường kích run lên, đâm về Phương Vân. Có đúng không? Ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Phương Vân cười lạnh một tiếng, cũng run thân hóa thành một cái to lớn kim giáp thần linh. Trong cơ thể hắn, 2 vạn con sát ma vừa muốn tự bạo, một cổ kinh khủng ý chí, đột nhiên nghiền ép hạ xuống. Tư duy tốc độ nhanh chóng biết bao, Phương Vân một cái ý niệm trong đầu xuống, lập tức đem lần này yêu ma ý niệm toàn bộ nghiền nát. Chương 320, hung thú hiện thân, chương thứ 2. Phương Vân kỷ không phải lần đầu tiên tiến vào xuống lòng đất. Thôn phệ âm ma, sát ma, sau đó chấn vi ép năng lực, quen thuộc vô cùng. Chỉ cần không phải ý chí lực rất mạnh tại âm ma, mặc kệ bao nhiêu, Phương Vân đều có thể trong nháy mắt chấn vi ép, nghiền nát. Duy nhất tiêu hao chính là lực lượng tinh thần mà thôi. Tên này sát ma quân vương, rõ ràng đem Phương Vân coi như lần đầu tiến vào xuống lòng đất nhân loại võ giả. Nhưng lại không biết, Phương Vân trải qua trong khoảng thời gian này dưới nền đất rèn luyện, bất luận là lực lượng tinh thần vẫn là ý chí lực đều muốn so với phổ thông tinh phách kỳ võ giả mạnh hơn rất nhiều. 2 vạn con sát ma, con số này tuy rằng khá lớn, nhưng tiêu hao lực lượng tinh thần, nhưng hoàn toàn ở Phương Vân trong giới hạn chịu đựng. Duy nhất cái giá phải trả là, nguyên bản Phương Vân kế hoạch thâm nhập đến 60 tầng khoảng trường, trái phải mà bây giờ không thể không rút ngắn vì làm 50 tầng khoảng trường, trái phải. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Phương Vân biến hóa kim giáp thần linh, cùng sát ma quân vương biến hóa to lớn yêu ma, trong chớp mắt, mạnh mẽ đối đầu mấy chục ký. Hai người như cũng là bất phân cao thấp. Phương Vân là bởi vì nghiền ép 20 ngàn âm ma tổn hao lực lượng tinh thần, mà sát ma quân vương thì lại là bởi vì tổn thất 20 ngàn sát ma, uy lực giảm ít đi không ít. Hừ, chỉ bằng ngươi điểm ấy đạo hạnh, muốn thu thập ta còn kém điểm. Không có vẹn toàn nắm chặt, ta cho rằng ta sẽ nuốt lấy ngươi 20 ngàn sát ma. Phương Vân không nói hai lời, đột nhiên một quyền đánh vào sát ma quân vương, biến thành yêu ma lồng ngực, đồng thời vô hình vô chất lực lượng tinh thần, theo nắm đấm, đống nhiên bạo nổ tung ra. Chỉ nghe phịch một tiếng, này cụ đại yêu ma nửa cái lồng ngực nổ vỡ ra, mấy vạn sát ma hét thảm bay ra ngoài. Càng nhiều sát ma, nhìn thấy Phương Vân hung hãn như vậy, dồn dập kêu sợ hãi chạy trốn. Này cụ khổng lồ yêu ma nhất thời sụp đổ ra. Từng cái nhiễm tạng, huyết quản, bắp thịt toàn bộ rớt xuống. Giữa không trung, liền phân giải thành vô số con kiến như thế sát ma, dồn dập tứ tán đào tẩu. Sát ma môn một đào tẩu, tại này con to lớn yêu ma trái tim vị trí, lập tức lộ ra một chương bảo tòa được. Tại này trương trên bảo tọa, một tên hoa phục tử quan, tay cầm quyền trượng, trang phục giống nhân loại quân vương sát ma chính đại âm thanh gầm thét lên. Các ngươi những này đáng chết, trở về, tất cả trở lại cho ta. Nhưng lũ yêu ma, ai cũng không để ý đến nó, từng cái điên cuồng chu lên. Trốn A, chạy mau A. 20 ngàn sát ma đều nổ bất tử hắn. Quá cường đại. Nhân loại này ý chí quá là đáng sợ, chúng ta nhiều như vậy sát ma, tạo thành chiến thuyền đều đánh không lại hắn. Hiện tại liền càng không phải đối thủ. Chạy ba, lại không chạy, đại vương liền muốn đem chúng ta đưa cho nhân loại này. Những này dưới nền đất sát ma, hiển nhiên không cùng đại chu triều tổ đã luyện tố quân đội so sánh cùng nhau. Vừa bị Phương Vân đánh tan lồng ngực, lập tức quân tâm liền tản đi. Từng cái rít gào lên, điên cuồng đào mạng, làm sao cũng kéo không trở về. Các ngươi những này ti tiện đồ vật, ta muốn đem các ngươi nuốt. Sát ma quân vương phát sinh khủng bố uy hiếp. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Phương Vân đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo lạnh cười lên. Ngươi vẫn là trước tiên lo lắng một thoáng chính mình đi. Dứt lời, to lớn bàn tay lập tức rội ra ngoài, chụp vào sát ma quân vương. Nguyên bản hung thần ác sát sát ma quân vương, nghe được này âm thanh cười lạnh, toàn thân cứng đờ, lập tức khoát tay nói. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Phương Vân cười lạnh không để ý tới. 40.000, ta lại cho ngươi 40.000 sát ma không, 100.000 sát ma quân vương nói. 20.000 sát ma đối với ta mà nói, đã vậy là đủ rồi. Hiện tại, ta đối với ngươi cái này sát ma quân vương phi thường cảm thấy hứng thú. Vừa dứt tiếng, Phương Vân liền tóm tới. A! Sát ma quân vương phát ra một tiếng rít gào, hai tay đột nhiên tại trên bảo tọa vỗ một cái, lập tức cất bước như bay hóa thành một vệt cầu vồng phá không bay đi. Ngươi trốn được không? Phương Vân hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn chụp tới, lập tức đem tên này sát ma quân vương bắt bỏ vào lòng bàn tay, chấn vi ép đến trong thân thể. Chỉ huy mấy trăm ngàn sát ma, hóa thành to lớn chiến thuyền, yêu ma là một chuyện, một mình vì làm chiến lại là một chuyện khác. Không còn mấy trăm ngàn sát ma phối hợp cùng che giấu, sát ma quân vương hoàn toàn không cùng Phương Vân chống lại. Cùng đối phó người số một sát bàng tướng lĩnh không giống, Phương Vân lúc sớm nhất là ôm một loại thái độ hờ hững. Nhưng hắn bây giờ có tâm tư muốn bắt giữ tên này sát ma quân vương, lập tức lại không giống nhau. Một mình sát ma, vẫn không có cường đại đến, có thể cùng nhân loại võ giả cân sức ngang tài mức độ. Hiểu lầm à, đây là hiểu lầm, đừng có giết ta, chỉ cần ngươi thả ta đi ra ngoài, ta lập tức làm ngươi người hầu, thế ngươi chỉ huy sát ma đại quân. Cảm nhận được Phương Vân tại nghiền nát ý niệm của nó, sát ma quân vương kinh hoàng kêu lên. Nghe được sát ma quân vương đề nghị này, Phương Vân trong lòng hơi hơi động, bất quá rất nhanh sẽ xóa đi ý nghĩ này. Thế giới dưới lòng đất có tới 72 tầng mà mỗi một tầng không gian sát ma cũng là vô cùng vô tận. Phương Vân cũng không hề tâm tư, tại sát ma trong thế giới tranh phách. Hơn nữa, làm nô làm phó loại này thệ ngôn, đối với sát ma mà nói, cũng thật sự là quá không có lực cướp thuốc. Ta bây giờ, chỉ đối với trí nhớ của ngươi cảm thấy hứng thú. Nói xong câu này, Phương Vân đem chính mình toàn bộ ý thức lực lượng, ngưng tụ đến một khối, sau đó mạnh mẽ ép tới. Chỉ nghe được hét thảm một tiếng. Sát ma quân vương bạo thành một đoàn trắng bệnh sương mù, lập tức đã bị Phương Vân hấp thu. Nguyên lai bọn họ là trùng kích như thế địa biến cấp. Này con sát ma quân vương hoạt đến thời gian vẫn tương đối dài, từ trong trí nhớ của nó Phương Vân phát hiện, cái khác tinh phách võ giả, đang trùng kích địa biến cấp lúc, đều là như tia chớp qua lại đi tới, căn bản sẽ không giống chính mình như vậy, tại mỗi một tầng dừng lại lâu như vậy. Trùng kích địa biến cấp võ giả có mạnh có yếu. Cương một điểm, trực tiếp xuyên thảo sát ma quốc gia, liền thảo đi tới. Nhược một điểm, đã bị sát ma thôn phệ đi. Liên bọn họ ký ức, cũng bị sát ma môn hấp thu. Phương Vân thế mới biết, tại sao sát ma môn lại biết thành lập quốc gia. Nguyên lai, là hấp thu nhân loại võ giả ký ức, mới diễn biến mà đến. Những này sát ma, vẫn bảo lưu một cái kia loại này nói. Đây là thời đại trung cổ tử, xem ra, những này dưới nền đất sát ma đã từng thôn phệ quá thời đại trung cổ võ giả, hấp thu cũng thừa kế bọn họ ký ức. Phương Vân thầm nghĩ nói. Bất quá. Sát ma quân vương chỉ huy mấy trăm ngàn yêu ma, hóa thành chiến thuyền, to lớn yêu ma bí, nhưng cần phải tự nhân loại. Phương Vân từ trong trí nhớ của nó biết được, này tựa hồ là một loại cực cửu viễn bản năng. Sát bàng bên trong, một khi sinh ra sát ma quân vương, liền sẽ tự động thức tỉnh loại này bản năng. Mà loại này liên quan với thống ngự sát ma ký ức, tựa hồ muốn so với một cái kia loại này chuyển thừa tự trung cổ nhân loại võ giả ký ức, còn muốn viết lâu, dài dàng dặt nhiều. Hầu như có thể nói là cực kỳ cổ lão. Dưới nền đất sát ma, tựa hồ có lai lịch khác. Cùng âm ma, tựa hồ không giống nhau lắm. Phương Vân cảm nhận được đoạn này ký ức, trong lòng suy tư. Ồ! Đang lúc này, một cỗ sâu xa thăm thẳm lực lượng, xuyên qua từng tầng thế giới dưới lòng đất tiến vào đến Phương Vân trong đầu. Phương Vân toàn bộ thân hình rung động. Võ giả anh phách cùng thân thể trong lúc đó, có một cỗ cực kỳ huyền diệu cảm ứng cùng liên hệ. Chỉ cần khi thân thể chịu đến quá nhiều lúc, anh phách mới có thể tiếp thu đến loại này chấn động. Không tốt. Có người động thân thể của ta. Phương Vân này cả kinh, có thể không phải chuyện nhỏ, hắn đã phái Phong Lôi tán nhân cùng ta quân, thủ hộ nhục thể của mình. Lấy hai người năng lực, đều không bảo vệ được chính mình, khiến người ta quấy nhiều đến nhục thể của mình. Thực lực của đối phương, có thể thấy được phi thường cường đại. Phương Vân đột nhiên phát ra một tiếng thét dài, hóa thành một cái trường long, lòng như lửa đốt hướng về thân thể chạy đi. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp vọt qua hơn 40 tầng dưới nền đất màng ánh sáng phương vân chớp giật xạ xuyên qua huyền quan, trở lại trong cơ thể của mình. Tiêu Diệt theo đuôi tại phía sau mình, thừa nước đục thả câu mấy ngàn âm ma. Phương Vân đột nhiên mà mở mắt ra. Cùng Phương Vân trong ý liệu không giống, Phong Lôi Tán Nhân cùng Tà Quân liền đứng ở nơi không xa. Hai người không có chịu đến bất cứ cái gì quấy nhiễu. Phương Vân vừa hít một hơi, lập tức liền cảm thấy dưới chân đại địa đang kịch liệt chấn động. Cái loại cảm giác này, như phảng phất là đứng ở một cái nào đó thuyền lớn trên bong thuyền, theo sóng lớn chập trùng ngoài khơi đồng thời sốc nảy. Hắn thế mới biết, vừa cái cố này cảm giác chấn động, cũng không phải là tu lúc luyện, thân thể bị người công kích, mà là dưới chân đại địa đang chấn động. Chạy mau a. Ô, mẫu thân, mẫu thân. Ổn định đầu trận tuyến. Phá thần nỏ phóng ra. Quái vật thật lớn quái vật, trốn ách. Một trận ầm ĩ âm thanh mãnh liệt rót vào trong thai Phương Vân đột nhiên mà đẩy ra doanh trướng, đi ra bên ngoài. Trong đêm tối An Vân Thành, một mảnh hỗn loạn, đại hỏa cháy hừng hực, từng cô mang theo lưu hình khí tức hoàng yên, tại trong không khí trùng quanh bồng bền. Các loại gào khóc câm thanh, tức giận mắng âm thanh tiếng thét chói tai, tiếng ho khan từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tại An Vân trong thành phía tây, Phương Vân rốt cục thấy được tất cả những thứ này hỗn loạn khởi nguồn. Một đoàn quần cuộn hoàng vụ ân nhân ở giữa không trung mang theo mùi lưu hoàng trong sương mù, một con cao mấy ngàn trượng quái vật, ở trong đó như ẩn như hiện. Con quái vật này cực kỳ khổng lồ, bốn cái chân tựa như bốn cái to lớn cây cột đứng sừng sững ở trên mặt đất. Nó mỗi đi một bước, toàn bộ An Vân thành mặt đất đều tầng tầng rung động một thoáng. Nhìn rõ ràng con hung thú này dáng vẻ, Phương Vân hít vào một hơi, thượng cổ hung thú phỉ. Con quái vật này, cùng Phương Vân tại thượng cổ kinh chú, bên trong nhìn thấy miêu tả giống nhau như lúc, như thế ngoại hình, đầu xính màu trắng, còn lại bộ phận nhưng là nâu bộ lông. Nó có một viên cực tà ác con mắt, liền sinh trưởng ở cái trán trung ương. Khi nó hô hấp thời điểm, thiên địa cuồng phong gào thét trong gió có lôi đình âm thanh. Cách đến xa xa, Phương Vân cũng cảm giác được một cỗ cuồng bạo cùng khí tức phẫn nộ, từ này con thượng cổ hung thú trên người tản mát ra đi ra. Từng cái con hung thú này, phi thường nguy hiểm. Phá thần nọ phương trận, chuẩn bị, thượng huyền. Chu Thính âm thanh từ trong đêm tối truyền đến, hắn ngay khoảng cách con hung thú này không xa địa phương, chỉ huy đại quân, dùng phá thần nọ đối phó này con phỉ. Chu Thính, lui lại, lập tức lui lại. Tâm 1. Phương Vân âm thanh vang tận mây xanh. Hắn chỉ liếc mắt nhìn, liền biết con hung thú này, không phải tự mình điểm ấy nhân, có thể đối phó. Chu Thính làm như vậy, chỉ có thể làm tức giận nó. Hắn có thể cảm giác được, con hung thú này đã hoàn toàn mất đi lý trí. Nghe được Phương Vân âm thanh phá thần nỏ phương trận ngẩn ngơ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lùi. Phương Vân gầm hét lên. Mọi người phục hồi tinh thần lại, lập tức về phía sau quát tầm. Hống. Vừa lúc đó, phỉ tựa hồ cũng bị loại này gãi ngứa thức công kích chọc giận. Đại chân vừa bước lập tức hướng về Chu Thính vị trí phương trận đạp rơi xuống. Toàn bộ đại địa đều đang chấn động rất nhiều người ở lại, sững sờ. Vào lúc này trốn, đã chậm chút. Tiền nguyện trận. Phương Vân tiếng gầm gừ vang vọng từ phương. Gần như là bản năng, Chu Thính vị trí phương trận lập tức bày ra hiển nguyệt trận. Ầm ầm. Ngọn núi giống như móng bò đạp xuống tại Chu nỏ trận phương trận bên trong. Chân biên giới, gần như là sát một vòng đại chu giáp sĩ hạ xuống. Mọi người cái chán, mồ hôi lạnh soạt một thoáng thì chảy ra. Chương 221, vây quét hung thú, chương thứ 3. Tán đi trận hình, lập tức tắt lùi. Phương Vân quát. Hắn từng đọc thượng cổ kinh chú, biết con hung thú này bên ngoài cơ thể hoàng vụ chính là ôn dịch. Nhưng những binh sĩ này nhưng lại không biết. Bọn họ hoàn toàn không rõ ràng dựa vào con hung thú này, cơ bản liền tương đương với tự sát. Đạt được một cái cơ hội thở lấy hơi, phá thần nỏ phương trận lập tức tứ tán né ra. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ thời điểm, mục tiêu rõ ràng, nhưng một tảng ra, hung thú phỉ tựa hồ mất đi mục tiêu. Lập tức đem mục tiêu rời đi. Tản ra, mọi người tản ra. Không ở tụ tập cùng một chỗ. Con hung thú này sẽ công kích tụ tập cùng một chỗ mục tiêu. Đại quân nghe lệnh, không có mệnh lệnh của ta, nghiêm cấm công kích. Tại này con thượng cổ hung thú trên người, Phương Vân cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hắn nguyên bản còn muốn quá dùng luân hồi đao, công kích này con thượng cổ phỉ, nhưng không ngờ tới. Trong lòng vừa bay lên cỗ ý niệm này, cái cỗ này cảm giác nguy hiểm, lập tức mấy lần tăng cường. Võ giả lực cao tới trình độ nhất định, có đều có một loại phi thường huyền diệu trực giác. Tuy rằng khó có thể miêu tả, nhưng lại hết sức hữu hiệu. Cảm nhận được này cố đột nhiên tăng cường cảm giác nguy hiểm, Phương Vân trong lòng chấn động mạnh mẽ một cái, lập tức biết, con hung thú này, cái vốn không phải mình bây giờ có thể đụng chạm. Hơi trầm ngâm, Phương Vân lập tức mệnh lệnh. Mọi người nghe lệnh, lập tức trốn vào trong phòng. tắt hết thể đống lửa tận lực trốn đến hung thú không nhìn thấy địa phương. Mặt khác, không phải gọi gọi, giữ yên lặng. Trên người con hung thú này tràn đầy phẫn nộ cùng khí tức cuồng bạo. Này đang nói minh con hung thú này phi thường nguy hiểm, đồng thời, cũng nói con hung thú này cũng không thể lý trí tự hỏi. Chỉ cần nó tìm không được mục tiêu, tự nhiên sẽ rời khỏi. Không biết là ai dập tắt đệ một đống lửa, tiếp theo là cái thứ hai, đệ tam. Trong đêm tối kêu gào, khóc nỉ non, cấp tốc hạ xuống. Bắt đầu là nghẹn ngào, cuối cùng liền nghẹn ngào cũng đã biến mất. Mọi người đều trốn vào song nợ đồng hoặc nhà lầu bên trong. Ở cái này hỗn loạn thời khắc, Phương Vân bình tĩnh cùng trầm tĩnh, đưa đến cấp tốc trấn an lòng người tác dụng. Ầm ầm ầm, đại địa ầm ầm chấn động. Cứ việc trong không khí kinh hoàng cũng không hề tiêu trừ, trái lại tăng thêm. Nhưng tòa thành trì này, vào thời khắc này nhưng giữ vững kinh người yên tĩnh. Cả tòa thành trì, chỉ còn lại thượng cổ hung thú to lớn tiếng bước chân. Mất đi mục tiêu, Phỉ đột nhiên an tĩnh không ít. Nhang một đường ngang qua An Vân Thành, đi về phía bắc. Trên đường đạp sụp mấy tòa phong ốc, tình cờ có một ít tiếng kinh hô truyền ra, rất nhanh liền bị chôn vùi. An Vân Thành yên tĩnh đáng sợ. Khoảng cách An Vân Thành bên ngoài nửa dặm trên một đỉnh núi, ba tên long hình hổ cốt, khí tức cường đại đạo nhân trung niên, tay áo lớn phiêu phiêu, chắp tay đứng ở trên vách núi treo leo. Trong ánh mắt của bọn hắn, bạo phát ra từng đợt chuẩn lợi hào quang. Không sai, An Vân Thành võ tướng, so với mấy ngày hôm trước gặp phải võ tướng thông minh rất nhiều. Biết con hung thú này là không thể địch lại được. Dẫn đầu đạo nhân nói rằng, sắc mặt của hắn hồng hào, ba sợi râu dài tung bay theo gió bằng thêm một cỗ tiên khí. Đúng vậy. Đoạn đường này lại đây, này con súc vật đã giết chết rất nhiều đại chu giáp sĩ. Cũng là bởi vì những người này quá mức ngu xuẩn, nỗ lực công kích một con thượng cổ phỉ. Bọn họ cũng không muốn nghĩ, tại thời đại thượng cổ, như vậy một con súc vật cũng phải cần các đại tông phái liên thủ vi chặt. Tên thứ hai đạo nhân nói rằng, hắn lúc nói chuyện con mắt chớp động, bên trong toát ra là từng vệt hung tàn hào quang. Câm miệng, cái gì súc vật? Chớ quên, mấy tháng trước, hắn vẫn là sư đệ của chúng ta. Dẫn đầu đạo nhân đột nhiên trả lời quát lên. Thần sắc cực kỳ không thích. Tên thứ hai đạo nhân lập tức thần sắc ngượng ngùng, không nói. Sư huynh, ngươi cũng đừng trách cứ hắn. Dựa theo trong tông quy củ, ý chí của hắn không đủ kiên định thất bại. Cũng liền không coi là tông phái chúng ta đệ tử. Tam sư đệ câu nói này, cũng không nói sai. Tên thứ ba đạo nhân nói rằng. Đại sư huynh thần sắc vi ngôi, nhưng vẫn như cũ lạnh lẽo. Đại chu triều cao thủ đã tới. Chúng ta nhiệm vụ lần này chỉ là thu hồi phỉ, tinh huyết, cái khác tất cả, đừng vội nhắc lại. Hắn vây một cái xuất sư huynh tiêu căng, hai người khác, vội vã túi đầu tán thành. Cùng một thời gian An Vân Thành Tây Bắc, một tên da rẻ trắng trẻo dung mạo tuấn mỹ thiếu niên, người mặc màu đen tơ lụa trường sam, trong tay nắm một cái sáo ngọc, nhẹ nhàng khinh ở sau lưng rừng trúc trên. Thiếu niên hơi nhắm mắt cảm ứng một thoáng, trong chớp mắt, An Vân Thành chu vi, vô số bóng người xuất hiện ở hắn cảm ứng bên trong. Thiếu niên chớp mở mắt đến, khinh cười lên. Thú vị. Lần này cấp trên ôn dịch hùng thú vừa ra tới. Đến lúc đó dẫn một đống lớn đạo, ma hung nhân. Mỗi một người đều muốn chiếm tiện nghi đều không muốn ra tay. Ha ha, thú vị, liền xem ai có thể cười đến cuối cùng. Mà ở trong đêm đen thăm thẳm, ma môn thanh niên đệ nhất cao thủ Phong Thái Thường, tóc dài bay lượn, chính đứng ở giữa không trung, yên lặng nhìn chăm chú vào phía dưới trong thành trì, to lớn phỉ. Ánh mắt của hắn biến ảo, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Phương Vân đứng ở trong lều vải, lặng lặng nhìn chăm chú vào khổng lồ phỉ. Hắn căn bản không biết, An Vân Thành chu vi đã hấp dẫn nhiều như vậy ma đạo bên trong nhân. Thực lực của hắn, vẫn không có cường đại đến, có thể nhận biết cả tòa An Vân Thành mức độ. Giang giác. Phương Bắc truyền đến một tiếng tường thành bị đẩy ngã âm thanh. Này con mang đến ôn dịch cùng khô hạn hung thú, rốt cục lướt qua tường thành, hướng bắc mà đi. Trong đêm tối Phương Vân nghe được này đạo tiếng vang, lập tức móc ra thiết tưởng, lập tức mấy dòng chữ. Sau đó bảng đến chim rồi trên đùi. Xì xì xì. Chim rồi hai cánh dương ra, lập tức lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, từ An Vân Thành bay ra ngoài. Chim rồi vừa xẹt qua An Vân bên cạnh thành duyên, một đạo hắc khí bay ra, liền muốn đem này con chim rồi đánh xuống được. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh khí bay tới ầm một tiếng, hắc khí cùng thanh khí dồn dập tiêu tán. Chim rồi lướt qua tầng tầng dãy núi, lập tức biến mất ở chân trời. Tướng chim rồi thả ra sau, Phương Vân lập tức ở trong tay vạch một cái, hướng về thiết trong ống truyền vào một đồng thủy, giao cho Chu Thính. Này con thượng cổ hung thú, trên người tản mát ra xương mù chính là lần này bạo phát ôn xấu. Các ngươi khoảng cách gần quá, trên căn bản đều trúng rồi ôn xấu. Một lúc, đem này quản huyết tán đến vại nước bên trong, phân cho toàn quân binh sĩ uống. Chu Thính trong lòng chấn động một chút, thế mới biết tạo tác dụng, không phải cái gì linh chi, mà là Phương Vân huyết. Phương Vân làm quá bí mật, liền hắn đều không nhìn ra. Phương Vân đem thiết đồng giao cho Chu Thính, đang muốn hướng về hung thú phỉ phương hướng đuổi theo. Đột nhiên trong lòng bay lên một cỗ cảm giác kỳ dị. Không đúng, Phương Vân dừng bước. Tựa hồ là hưởng ứng trong lòng hắn cảm giác, hô một tiếng, một vệt bóng đen phi điểu giống như Phương Vân đỉnh đầu xẹt qua hướng về hung thú phỉ phương hướng đuổi theo. Ngay sau đó, lại là đạo thứ hai, đạo thứ ba, một đạo lại một bóng người xẹt qua An Vân Thành, hướng về hung thú phỉ phương hướng đuổi theo. Trong thời gian ngắn ngủi, lại có 20-30 nhóm người ảnh, phá không mà đi. Những người này, mỗi người, khí tức đều không ở Phương Vân dưới. Phương Vân cái chán, nga một thoáng liền chạy xuống mồ hôi lạnh. Cũng còn tốt ta cảm giác được không đúng, cố ý chậm vài bước. Nếu không thì, làm chim đầu đàn, bị người sử dụng như thương bản duyệt, còn không biết. Lại đợi một lúc, không còn nhân phá không bay đi. Phương Vân lúc này mới bay lên khỏi mặt đất, bay về hướng Bắc. Ngay Phương Vân ly mở không lâu, trong đêm đen thăm thẳm, Phong Thái Thương trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, sau đó đạp chân xuống, hướng Bắc mà đi. Bích La Thành. Dương Hoàng ngồi ở trong doanh trướng, Phong Lôi Vân Thủy Tứ Đại Giám Sát, liền thủ hộ ở xung quanh. Lại ra bên ngoài, hơn 6 tên vẻ mặt cứng đờ như gô áo bào trắng cường giả, khoanh chân mà ngồi. Trung quanh bọn họ ba thước bên trong, không khí vặn mẹo, từ một bên hướng về một bên khác nhìn tới, cái gì đều bắt đầu vặn mẹo. Xì kéo kéo. Một đạo thật nhỏ bóng đen khắp phá lều vải, phi vào, hai cánh dưng ra, nhẹ nhàng rơi vào Dương Hoàng trước người, xếp đặt ở trên bàn gỗ một cái hộp sắt trên. Ừm. Dương Hoàng mở mắt ra, rốt cục có tin tức tới. Dương Hoàng kéo xuống chim rồi trên chân tờ giấy. Triển khai đến, mặt trên chỉ có một hàng chữ, An Vân Thành. Phương hướng, hướng về Bắc. An Vân Thành. Thủy giám sát mắt lộ ra suy nghĩ, một lát sau, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, Phương Vân cũng không phải hướng về cái hướng kia đi sao. Không nhất định. An Vân Thành, có ít nhất 3 cái võ tướng đến. Có thể là cái khác mấy cái võ tướng. Lôi giám sát sư nói. Trên tờ giấy cũng không hề ký tên cũng không thể xác định là cái nào. Mặt khác hai con quân đội đều bởi vì khuyết thủy. Đã rời khỏi An Vân Thành. Ngươi nói, cái này chim rồi sẽ là ai phát sinh? Thủy giám sát sư nói. Mọi người trầm mặc, đáp án đã vô cùng sống động. Biết phong thư này là Phương Vân phát sinh, mọi người tâm xa đều có loại là lạ cảm giác. Phương Vân sẽ không phải chơi chúng ta đi. Phong giám sát sư suy tư nói. Vào lúc này, Dương Hoàng đột nhiên đứng dậy, quát hắn một chút. Phong giám sát sư lập tức tự biết mình nói lỡ. Quân lệnh như núi, Phương Vân nếu như bịa đặt quân tình. Đó chính là chính mình cho mình quật mộ phần. Vùng phía Tây bạo phát ôn dịch sự tình, đã kinh động triều đình, ảnh hưởng cực đại. Tại đại sự này trước mặt, không ai dám chơi khôn vặt. Chuẩn bị xuất phát. Dương Hoàng lạnh nhạt nói. Vâng, đại nhân, Phong Lôi Vân Thủy Tứ Đại Giám Sát lên tiếng trả lời. Các vị cung phụng, cũng mời theo ta lên đường đi. Dương Hoàng mở miệng nói. Ừm, 6 tên áo bào trắng cường giả hơi gật đầu, mặt lạnh lùng trên, không có bất luận là biểu tình gì. Chỉ chốc lát sau. Đoàn người hóa thành cầu vồng, liên tiếp bay lên khỏi mặt đất, hướng về An Vân Thành bay đi. Đạo môn, ma môn, tán tu. Lại nhiều người như vậy nhìn chúng này con thượng cổ hung thú. Treo ở này con phỉ sau lưng, xa không phải Phương Vân một người. Có đạo môn bên trong nhân cũng có người trong ma môn. Những người này, cơ bản đều là địa biến cấp trở lên cường giả. Đội hình như vậy lệnh Phương Vân cũng không nhịn được âm thầm khiếp sợ. Những người này hiển nhiên cũng biết lẫn nhau tồn tại. Bởi vì lẫn nhau đều có thể nhìn thấy sự tồn tại của đối phương. Nhưng những này, không hề ngoại lệ, đều đối với đối phương làm như không thấy. Chỉ là đang truy tung thời điểm, lẫn nhau giữ vững một phần cực cường cảnh trầm tâm. Một con thượng cổ hung thú, vì sao lại hấp dẫn nhiều như vậy cường giả? Triều đình vẫn cùng tông phái quan hệ khẩn trương, lẽ nào phương ngoại các tông phái, là muốn lợi dụng con hung thú này đối với đại chu bất lợi? Mà những người này, nhưng là tùy theo vĩ bảo hộ. Phương Vân như vậy nghĩ lại lắc đầu, không đúng. Không đúng. Một con phỉ, tuy rằng có thể tạo thành ôn dịch cùng sớm thai, liền trong triều đình, có thể nhân chính là rất nhiều. Cũng không phải là không ai có thể hạn chế con hung thú này. Con hung thú này bị giết là tất nhiên. Duy nhất khác biệt, chỉ là vấn đề thời gian. Phương Vân trong đầu, liên tiếp. Loại hung thú này khiến cho ôn dịch cùng khô hạn. Thật muốn thiên hạ đều hóa thành một mảnh cắt vàng nơi, thụ hại liền không ngừng triều đình. Dù sao, tông phái người, cũng phải ăn cơm uống nước. Phương Vân nghĩ mãi mà không ra, tất nhiên con hung thú này sớm muộn cũng bị giết. Những người này đến cùng muốn ngàn cái gì? Bảo hộ con hung thú này sao? Thật muốn trêu đến triều đình cao thủ ra hết, điểm ấy cường giả, căn bản không bảo vệ được. Con hung thú này sớm muộn đều phải chết, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Đột nhiên Phương Vân trong lòng hơi động, những người này chẳng lẽ là đang đợi con hung thú này bị người chém giết? Ý nghĩ này vừa ra tới, Phương Vân trong đầu chấn động mạnh, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Không tốt, những người này rõ ràng đều là đang đợi phỉ tử một khắc kia, cướp đoạt tinh huyết của nó. Ý nghĩ này vút qua quá bộ não, Phương Vân trong lòng đột nhiên chấn động lên. Hắn từng đọc, thời đại cận cổ, mặt trên tầng từng nói qua, địa biến cấp cường giả cùng thiên tượng cấp cường giả, đều nắm giữ biến thân thượng cổ, viễn cổ hùng thú năng lực. Chỉ bất quá, Phương Vân vừa bắt đầu, chỉ đem này xem là một lần phổ thông ôn vi dịch bạo phát. Mặc dù nhận được Trương Anh gửi thư, nói có người nhìn thấy một con hung thú. Phương Vân cũng vẫn là nửa tin nửa ngờ, không để vào trong lòng. Giờ khắc này, nhìn thấy nhiều như vậy tông phái cao thủ theo đuôi Phương Vân lập tức liên tưởng đến chuyện này trên người. Cái gọi là không lợi không dậy sớm, nhiều như vậy ma đạo treo ở này con thượng cổ hung thú mặt sau như nói không có mưu đồ đánh chết hắn đều không tin. Này con phỉ quá mạnh mẽ quá. Những người này đều muốn đạt được phỉ tinh huyết, nhưng cùng với lúc càng làm bị người khác lượm tiện nghi. Cho nên tiền không ra. Cũng chờ triều đình ra tay. Phương Vân càng muốn, dòng suy nghĩ càng thông thấu. Khổng lồ như vậy hung thú, nếu như ẩn tại vùng phía Tây. Không đạo lý, vẫn không phát hiện. Cho nên, con hung thú này lai lịch nhất định có vấn đề. Phương Vân trong đầu lại xẹt qua, thời đại cận cổ, này bản phương ngoại tông phái tư liệu trên tin tức, một cái ý niệm trong đầu xẹt qua bộ não. Con hung thú này, sẽ không căn bản là một cái phương ngoại cường giả biến hóa mà thành chứ. Nghĩ tới đây, Phương Vân không khỏi lại nhìn lướt qua con hung thú này, trong lòng sản sinh một loại đau lòng cảm giác. Hán thiên địa vạn hóa chuông bên trong, thì có một giọt viễn cổ kình bằng tinh huyết. Thiên tượng cấp cường giả dùng sau, lập tức là có thể biến hóa thành cánh triển 3.000 dặm viễn cổ côn bằng. Nhưng loại thần thú này tinh huyết bản thân phi thường cường đại. Bên trong có chứa thần thú bản thân một tia bản năng cùng ý chí. Võ giả nếu là ý chí lực không đủ cường đại, trong nháy mắt cũng sẽ bị thần thú ý chí đoạt. Cuối cùng, không chỉ không thể tăng cường năng lực, ngược lại sẽ thần thức mất đi triệt để hóa thành một con hung thú. Phương Vân càng nghĩ càng có đạo lý, con hung thú này toàn thân tản ra phẫn nộ cùng khí tức cuồng bạo. Nó con kia độc nhãn, làm cho người ta cảm giác cũng là phi thường hỗn loạn. Giờ này khắc này, con hung thú này thậm chí liền một con phổ thông dạ thú cũng không sánh bằng. Một đường hướng về bắc, phỉ thể hiện ra đến năng lực phi thường kinh người. Hắn đặt chân địa phương, cây cỏ cấp tốc chết héo, đại địa cấp tốc hóa thành cát vàng. Nguyên bản ôn hòa địa phương, nó một khi quá, không khí lập tức trở nên cực kỳ khô ráo. Cát vàng khu vực đang nhanh chóng tấn miệng lớn mà hấp thu đại địa cùng trong không khí nước, phỉ thân thể trở nên càng ngày càng cao nhân. Ngâm. Một tiếng ngâm nga, đầy trời trở nên một mảnh hỏa hồng, phía nam bầu trời, bốn cái to lớn thiên long gầm thét lên, nhanh chóng lướt tới. Dương Hoàng rốt cục mang theo một đám cao thủ. Vội vã tới rồi. Chương 222, Bạch Mục Thần Thông. Ẩm. Trên. Bốn cái thiên long mang theo tận hỏa vân, từ trên trời giáng xuống chỉ nghe được một tiếng rên rỉ, phỉ vị trí mặt đất. Tầng tầng quanh trên mặt đất thượng cổ hung thú thân hoàn toàn hóa thành một cái biển lửa. Dương Hoàng. Là Dương Hoàng tới. Giá ngự thiên long, bốn cái thiên long chính là 400 phi long lực, vượt xa địa biến cấp. Thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta không nên treo chọc hắn. Bên cạnh hắn vẫn dẫn theo triều đình cao thủ, không treo chọc được. Trước tiên tản ra, các loại, chờ hắn giết con hung thú kia lại nói. Dương Hoàng thực lực quá mạnh mẽ, đại gia hành sự tùy theo hoàn cảnh. Giải các nơi tông phái cường giả nghị luận sôi nổi, dồn dập lùi tách ra. Hừ, những tông phái này tặc đảng, lại còn muốn cháy nhà hôi của. Các loại, chờ thu thập con hung thú này, lại. Tới đối phó các ngươi. Dương Hoàng trên cao nhìn xuống, cường giả nào đều không thể tránh thoát con mắt của hắn. Hắn cũng không để ý chút nào, trong lòng cười lạnh một tiếng. Chuẩn bị trừng trị này con ôn dịch thú, lại rút ra tay đến, đối phó những này các tông các phái cao thủ. Ngang. Đột nhiên một tiếng đại cổ giống như ngưu minh, hỏa vân bên trong, một cái khổng lồ bóng đen đột nhiên thoát ra, bốn. Đề đạp động, mang theo từng tia lửa cùng khói đen, chạy về hướng bắc. Ừm. Dương Hoàng khẽ nhíu mày, con hung thú này ngoan cường nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bốn cái thiên long. Lại còn không thu thập được nó, đuổi. Hào hào hào. Dương Hoàng khởi động thiên đế trên xa. Bầu trời khí lãng tách ra, bốn cái thiên long quyển mạn thiên hỏa vân, hướng bắc bắn như điện mà đi. Cùng một thời gian, năm bóng người hóa thân thành cầu vồng bay lên. Đi, theo sau. Đuổi. Từng đạo bóng người hóa thành cầu vồng, như tia chớp hướng bắc mà đi. Dương Hoàng quả nhiên tới, ta nhưng muốn cẩn trọng một chút. Lần này chỉ là liếc nhìn cái náo nhiệt, đoá trưởng. Kiến thức, nhưng đừng làm mất mạng. Phương Vân ánh mắt chuyển động, dưới chân chậm mấy phần. Trả cho hắn. Chính là rất nhiều biện pháp. Nơi này là vùng hoang dã, Dương Hoàng nếu quả thật muốn đối với. Ca. Phương Vân trong thân thể đột nhiên phát sinh một đùng đùng tiếng vang, liền muốn thi triển di hình hóa cốt pháp môn. Biến hóa hình dạng. Nhưng suy nghĩ một chút, lại ngừng lại. Vô dụng, ta số mệnh tinh mang hồng bên trong mang tử, cách đến rất xa đều có thể nhìn thấy. Coi như là biến thành người khác, cũng sẽ bị một chút nhận ra. Phương Vân lập tại nguyên chỗ, trong mắt tránh qua rất nhiều ý nghĩ, trong chớp mắt, cắn răng một cái. Muốn nghịch thiên cải mệnh, vốn chính là nguy hiểm tầng tầng. Nếu là sợ trước lang, nghĩ mà sợ hổ, có thể thành đại sự gì? Vương ta tự nhận thông minh, tại chuyện này, nhưng hồ đồ. Từng cái này con phỉ xuất hiện đang hấp dẫn rất nhiều cường giả, chỗ của nó, chính là một đoàn nước đục. Ta chỉ xem thời cơ tốt, thừa nước đục thả câu, đúng lúc lui lại, chưa chắc không thể toàn thân trở ra. Hương thời đại cận cổ, đã từng đề cập tới, cao minh cường giả, đạt được hung thú tinh huyết sau khi, nhét vào 72 cái địa sát huyệt khiếu sau, là có thể lợi dụng hung thú huyết dịch bản năng hung bạo, đến trùng kích tự mình tinh thần cùng ý chí. Chỉ cần phương pháp thỏa đáng, là có thể cực đại trùng kích tự mình tinh thần, để tự mình lực lượng tinh thần nhanh chóng tăng trưởng, đồng thời cũng có thể cường hóa tự mình ý chí. Phương Vân nếu là đạt được một điểm phỉ tinh huyết, là có thể cấp tốc cường hóa ý chí cùng tinh thần nâng quán thông dưới nền đất 72 tầng, thăng cấp địa biến cấp. Thân hình loáng một cái, Phương Vân lập tức hướng bắc đuổi theo. Đại địa phương bắc đất rung núi chuyển, to lớn phỉ đứng sừng sững tại bên trong thiên địa, cực kỳ bắt mắt. Dương Hoàng mang theo tứ đại giám sát cùng với triều đình cao thủ, đưa nó vây lại. Quần quận hoàng vụ tràn ngập không tiêu tan, phỉ đứng thẳng chỗ, năm trượng ngàn trong phạm vi, khói đen quần quận, hầu như tướng nơi nào hóa thành một mảnh ma vực. Tại khói đen bên trong, Phương Vân cảm giác được một cỗ đại dương bình thường địa sát lực. Này con thượng cổ hung thú, giống như là trong địa ngục bước ra ma thần, quanh thân tản ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm, cực độ khí tức đáng sợ. Nhất Phương Vân ngạc nhiên chính là, tại con hung thú đỉnh đầu, lại chiếm cứ một vị địch cao hàng trăm trượng, Hà Quan đạo y Hắc Cám đạo nhân. Vị này ngưng tụ đi ra đạo nhân, ánh mắt đen kịt, tản ra tà ác mà khí tức cuồng bạo. Dương Hoàng bốn cái thiên long, bị hắn từng chiêu một, toàn bộ ngăn. Chính Nhất Tông, các ngươi thật to gan. Các ngươi chẳng lẽ là muốn tông môn bị diệt sao? Dương Hoàng nổi giận âm thanh, vang vọng tứ phương. Một cái vang dội âm thanh, tương tự trả lời. Anh Vũ Hầu nói quá lời, này con thượng cổ ôn dịch thú, tuy là ta sư đệ biến thành. Nhưng hắn đã sớm bị hung thú ý chí đoạt. Hiện tại đã không coi là chúng ta chính nhất tông đệ tử. Chúng ta chính nhất tông tuy rằng miếu tiểu, nhưng cũng không sợ sự. Anh Vũ Hầu ngạnh là phải đem chuyện này, ra tại trên đầu chúng ta. Chúng ta cũng không có cách nào. Con hung thú này quả nhiên là địa biến cấp cường giả biến thành. Phương Vân trong lòng chấn động mạnh mẽ một thoáng. Thượng cổ hung thú tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn không có nghe nói, còn có thể sử dụng võ giả công pháp. Nghe hai người đối thoại, này con thượng cổ hung thú, chẳng những là nhân, hơn nữa còn là chính nhất tông đệ tử biến hóa mà thành. Mau nhanh quá khứ nhìn một cái. Phương Vân cổ động nội lực, gia tốc về phía trước lao đi. Tinh phách cấp cùng địa biến cấp chính là một cái ranh giới. Chỉ có địa biến cấp trở lên tu vi, mới có thể thu nạp máu của hung thú, biến thành thượng cổ hung thú, đồng thời nắm giữ chúng nó thần thông. Thoát thai cảnh tầng thứ 4 sở dĩ mệnh danh là địa biến cấp, nguyên nhân chính là ở đây. Phương Vân tu luyện. Vũ. Đạo tới nay, nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy địa biến cấp cường giả, biến hóa thần thú. Biến thành thần thú cường giả, cùng thiên tượng cấp cường giả trong lúc đó chiến đấu, rất khó nhìn thấy. Phương Vân nhân duyên tế hội, mắt thấy cuộc chiến đấu này, cái này đối với sau đó võ đạo tu luyện, đều có vô cùng ích lợi. Võ giả đạt đến địa biến cấp, nạp huyết với khiếu, biến hóa thần thú, toàn bộ gọi chung vì làm địa biến pháp. Nghiêm ngặt mà nói, loại năng lực này, bị quy nạp với pháp thuật một hàng. Hơn nữa còn là hết thể pháp thuật bên trong, mạnh mẽ nhất pháp thuật. Một địa biến võ giả, tuyệt đối không phải thiên tượng cấp cường giả đối thủ. Nhưng biến thành thần thú thì không như vậy. Thượng cổ hung thú, trời sinh là có thể câu thông địa khí. Chúng nó có khả năng thu nạp địa khí, là loài người vũ. Giả gấp 10 lần, gấp 100 lần trở lên. Cái này cũng phải thượng cổ hung thú mạnh mẽ nguyên nhân. Địa biến cấp võ giả một khi biến thành thượng cổ hung thú, thực lực liền đại đại tăng cường. Tại lực lượng phương diện, trực tiếp liền vượt quá phổ thông linh tuệ cấp cường giả, đạt đến có thể cùng thiên tượng sơ cảnh cao thủ chống lại mức độ. Xuất sinh. Trong bầu trời, truyền đến Dương Hoàng quát tầm tiếng một hủy thiên diệt địa lực lượng, tầng tầng theo rơi xuống. Có thể. Chỉ nghe được trong hư không phát sinh ầm ầm tiếng sấm nổ mạnh đi ra Hắc Ám đạo nhân, trong nháy mắt liền băng thành bột mịn. Tiếp theo một con to lớn màu tím bàn tay, mang theo Dương Hoàng chắc lần lợi nộ, lực lượng không giống tiểu, này con phỉ đỉnh đầu, vừa ngưng tụ. Dương Hoàng bàn tay chớp mắt thế hạ xuống, tướng này con cao mấy ngàn trượng thượng cổ hung thú, trực tiếp vênh đến địa. Để ầm ầm ầm. Đại địa chân chiến, nồng đậm bụi bặm ngập trời mà lên. Bốn cái thiên tiếng rồng gầm ngâm nga, phong lớn đến đả, hơn ngàn trượng, to lớn vuốt rồng tìm tòi, ngay kháng hướng về dưới nền đất hung thú. Dị biến nổi lên từng cái. Ầm. Một đạo bạch quang đột nhiên từ dưới nền đất bay ra, bắn trúng một cái thiên long. Lệ! Này con thiên long đột nhiên lăn lộn lên, vảy giáp hạ phụt lên ra quần cuộn khói đen, một cái to lớn giao long từ thiên long trong cơ thể, ngẩng đầu lên, tê âm thanh hét thảm lên, chỉ chớp mắt một cái, liền ầm một tiếng, chấn động thành phấn vụn. Mất đi này khí linh, này thiên long lập tức ánh mắt tảm đạm, không nữa phục hồi như cũ đến linh động. Thiên đế trên chiến xa, áo tím hoa phục dương hoàng, sắc mặt một thoáng liền trở nên tái nhợt. Pháp khí, tất nhiên cần phải có khí linh, mới có thể phát huy uy lực. Viễn cổ thiên long từ lâu tuyệt diệt, hắn gần nhất thật vất vả, mới tại Nam Minh tìm tới 4 cái giao long, phong nhập đến pháp khí bên trong, làm như khí linh. Không nghĩ tới, đối phó một con súc vật, lại chết đi một trong đó. Súc sinh, tìm tử. Dương Hoàng tức giận âm thanh, vang vọng thiên địa. Hắn vây bàn tay lớn một cái, lập tức gọi trở về bị phá hủy khí linh cái kia thiên long. Thiên long thân thể phi thường cường đại, căn bản dễ dàng như vậy hủy hoại. Mặt đất lay động, cắt vàng kinh động lên mấy ngàn trượng. Phỉ thân thể cao lớn, ở trong đó treo trọc gần như xuất hiện. Nó trầm thấp gầm thét lên, ở giữa trán, cái kia viên lao bạch con mắt, trong nháy mắt, mỗi chớp một lần, thì có một vệt sáng bắn ra. Chu vi quan sát phương ngoại cường giả, trong nháy mắt đại loạn. Một tên điệu biến cường giả ứng biến không bằng, bị này chùm ánh sáng bắn trúng, thân thể cứng đờ, lập tức như thả ở trong hỏa lò nướng ếch, cấp tốc trở nên khô héo. Chỉ bất quá một cái hô hấp thời gian, tên này điệu biến cấp cường giả, lập tức toàn thân lượng nước mất hết. Biến thành một cổ thây khô, rơi xuống, ngã thành phấn vụn. Ừ. Ba tên chính nhất tông đạo nhân, hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới, con hung thú này năng lực lại to lớn như vậy. Đánh chết Dương Hoàng một con thiên long. Hồn phách không nói, liền điệu biến cấp cường giả cũng không chịu nổi hắn một đòn. Tam sư huynh nhìn giữa thiên địa, to lớn hung thú, hưng phấn toàn thân run. Địa biến phương pháp, được xưng vạn pháp đứng đầu. Nó có như thế năng lực, cũng không kỳ quái. Con hung thú này, tại thượng cổ địa sát hung thú bên trong, xếp hạng 63, ngoại trừ giải ôn dịch ở ngoài, lợi hại nhất, liền lợi hại chính là hắn bạch mục thần thông. Coi như là Dương Hoàng bị nó bắn trúng một thoáng, cũng muốn trọng thương. Từng cái đây là thượng cổ hung thú thiên mệnh thần thông. Không phải chúng ta võ giả có thể so sánh. Chính nhất tông đại sư huynh đứng chắp tay, bình thản không sợ hai nói. Những đồ vật này, hắn sớm đã biết. Thượng cổ hung thú, có 72 loại thần thông, mỗi một loại đều cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn thấy bây giờ, nói vậy trong tông trưởng môn, trưởng lão, đều đối với giọt này hung thú tinh huyết năng lực, không lại hoài nghi. Một lúc, các loại, chờ Dương Hoàng ra tay, đưa nó đánh giết sau, chúng ta đạt được hung thú tinh huyết, lập tức trở về tông môn. Tên thứ ba đạo nhân nói rằng, ừm, hai tên đạo nhân khác hơi gật đầu. Thượng cổ hung thú từ lâu tuyệt diệt, muốn hoạch đến tinh huyết của chúng nó, tất phải có gặp gỡ may mắn to lớn. Lần này nếu như không phải là bọn hắn bốn cái, tại một chỗ thượng cổ trong động phủ, phát hiện giọt này ôn dịch hung thú tinh huyết. Loại hung thú này, e sợ từ đây biến mất ở lịch sử trong bụi khói, mãi mãi không có gặp lại thiên nhật thời gian. Vạn linh tôn sư, thượng đế dấu chân. Thiên đế trên chiến xa, nguyên bản an tọa như núi Dương Hoàng, đột nhiên đứng lên, hắn tay bấm pháp quyết, đột nhiên ngâm ra hảo một mặt pháp chú. Trong bầu trời, đột nhiên tử khí bốc lên, hội tụ thành vân, một cỗ tôn quý, nhân tử, uy nghiêm khí tức, hướng thiên không khuyết tán tứ phương. Thiên đế trên chiến xa không, đạo kia to lớn thượng đế hư ảnh, đột nhiên chấn động một chút, sau đó một song tràn ngập trí tuệ cùng nhân tử, thấm nhuần thiên địa vạn giới hai mắt bỗng nhiên mở ra. Thượng đế hư ảnh bỗng nhiên lay động một chút, sau đó một bước đạp bước. Chương 223, Hôn Thiên Viên Vương. Ẩm. Toàn bộ không gian kịch liệt lay động một chút, thượng đế hư ảnh đạp xuống nơi, một con to lớn tử đủ, xuyên qua tầng mây, hướng về phỉ đạp đi. Một cỗ lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, phu cận hết thể địa biến cường giả, trong lòng đều bay lên một cỗ nhỏ bé cảm giác. Nay đã không thể dương hoàng lực lượng của bản thân, điều này đại biểu là viễn cổ thượng đế uy nghiêm cùng lực lượng. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, hết thể viễn cổ thần, ma, yêu đều muốn cúi đầu xưng thần. Tuy rằng Dương Hoàng Triệu gia vẹn vẹn là thượng đế ở lại thiên đế chiến xa trên một đạo hư ảnh, nhưng là viễn hoàn toàn không phải ở đây bất luận người nào có thể chống đối. Trong thiên địa, trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào này đạo màu tím đủ in lại. Ngang. Ở trong nháy mắt này, phỉ trong mắt tựa hồ thanh minh hầu như, nó tựa hồ cũng ý thức được ngày tận thế tới, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rên rỉ. Bằng cái đấu bạch trong mắt, hoặc rơi một giọt to lớn nước mắt. Sư phụ lại. Trong chớp mắt này, chu vi trong gió, phát ra một tiếng mơ hồ tiếng người. Nghe được âm thanh này, Phương Vân trong lòng đột nhiên sợ run một thoáng. Người này, tại trước khi chết, khôi phục thanh minh tiền một khắc, lại muốn vẫn là của hắn sư phụ. Máu của hung thú biết bao bá đạo, 100 cái địa biến cấp cường giả bên trong, cũng chưa chắc có một người có thể thừa thụ, hung thú cuồng bạo ý chí. Cũng chỉ có loại này đơn thuần gần như người ngu xuẩn, mới có thể tại không có nắm chắc dưới tình huống, lô mãng nhiên thi triển địa biến. Ầm ầm. Từ đùi hạ xuống, tại viễn cổ thượng đế uy viễn trước mặt, này còn cao mấy ngàn trượng hạ hung thú, căn bản không có sức phản kháng. Ầm một thoáng, nổ thành phấn vụn. Quần quận hoàng vụ, lập tức phún phát ra, cuốn về tứ phương. Cùng hoàng vụ đồng thời phun trào, còn có con này hung thú huyết dịch. Cơ hội tốt. Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức bắn về phía đoàn này bán kính đạt gần nghìn trượng ngân hợi sương mù. Có này đoàn khói độc kiểm hộ, là có thể càng tốt hơn cướp đoạt hung thú tinh huyết. Phương Vân nhanh, những này một mực bên cạnh nhìn chằm chằm địa biến cấp cường giả, phản ứng càng nhanh hơn. Vèo, vèo, vèo. Tiếng xe gió bên trong, từng đạo bóng người như mũi tên rời cùng giống như, bắn vào đến phỉ nổ tung sau, biến thành ân nhân hoàng vụ bên trong. Các ngươi những tông phái này nghịch tặc, lại mơ ước con hung thú này tinh huyết. Thật sự là dụng tâm hiểm ác, tội lỗi đáng chém. Từng cái tất cả đều giết. Dương Hoàng lãnh khốc gầm thanh vang vọng thiên địa, ra lệnh một tiếng, năm tên bạch y liễu cung phụng, còn có tứ đại giám sát, toàn bộ ra tay. Dương Hoàng đứng ở thiên đế chiến xa trên, quan sát phía dưới. Sắc mặt của hắn có hơi có chút tái nhợt, vừa khởi động thượng đế hư ảnh, tiêu hao hắn lượng lớn tinh khí. Cự. Dương Hoàng ngạo nghễ mà đứng, vung tay lên, ba cái thiên long giống giận, xả hướng phía dưới sương mù mở mịt. Này ba cái thiên long, mỗi cái đều có bách long lực, tương đương với địa biến cấp đỉnh cao lực lượng. Phổ thông địa biến cấp cường giả, chỉ cần một cái đối mặt, cũng sẽ bị hắn đánh chết. Mắt thấy ba cái mấy dài ngàn trượng thiên long, từ bầu trời hạ xuống, liền muốn quét về phía một đám tông phái cường giả. Trong chớp mắt, trong thiên địa vang lên một tiếng kiệt ngạo bất tuân cười quái dị. Ha ha, Dương Hoàng, nhiệm vụ của ngươi đã đạt thành. Con hung thú này tinh huyết, sẽ để lại cho đại gia đi. Vừa dứt tiếng, một cái to lớn gậy, đột nhiên từ dưới đất lộ ra, chỉ là xoay ngang, liền ngăn cản ba cái thiên long đường đi. Chỉ thấy cái kia trường côn run lên, lập tức khuấy lên đẩy trời côn ảnh, hướng về ba cái thiên long ném tới. Người nào? Dương Hoàng mặt liền biến sắc, vội vàng đem ba cái thiên long gọi trở về, đồng thời đấm ra một quyền. Hắn cảm giác được, đối phương côn di lở lực lượng cực cường. Một côn này quét tới, mang đến cho hắn một cảm giác, lại có thể là thiên long thân thể cũng đỡ không nổi. Ẩm. Quyền côn tương giao, Dương Hoàng đứng ở thiên đế chiến bên cạnh xe duyên, trên mặt màu máu một thoáng thốn tận, cổ họng càng là có một cỗ huyết dịch phun trào, thực lực thật là đáng sợ. Ha ha, trong tiếng cười lớn, một con không đủ người bình thường vai cao, có được gầy khôn khéo hầu tử, trên bả vai khiêng một cái so với thân thể của nó dài hơn một lần nhiều thiết côn, cười vui vẻ nhảy ra mặt đất. Nó vừa xuất hiện, lập tức hướng về bầu trời Dương Hoàng chớp mắt làm nhãn, một bộ hip hop. Hôn Thiên Viên Vương. Trong đám người, có người vội vã nhìn lướt qua, lập tức kinh hô một tiếng, nhận ra này con hầu tử thân phận. Bị này con hầu tử một đường, phần lớn địa biến cường giả, đều thuận lợi lấy được một phần hung thú tinh huyết. Đi. Ai cũng biết, nơi này là nơi thị phi, một tiếng đi. Mọi người dồn dập tan tác như chim ong. Gột rửa nghĩ đến, một giọt hung thú tinh huyết, lại liền yêu tộc đều dẫn tới. Phương Vân nhìn lướt qua cái kia hầu tử, nội lực tuân ra, vội vã tướng trước mặt một mảnh lớn hung thú huyết dịch ngưng luyện, lấy ra ra thủy châu to nhỏ một giọt hung thú tinh huyết. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đi nhanh lên. Phương Vân lấy được một giọt hung thú tinh huyết, lập tức mãnh liệt thiêu đốt bên trong đan điện lực, mũi tên nhọn bình thường ngoài chiều, hướng ra ngoài bắn nhanh, mấy cái lấp lóe, lập tức chạy đi mấy ngàn trượng. Có giọt này, hắn trùng kích địa biến cấp đam nắm càng lớn. Dám đảm ăn cắp hung thú tinh huyết giả, giết không tha. Năm tên cung phụng bắn ra, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Ha ha, ta cũng nên đi. Hôn Thiên Viên Vương cầm lấy gậy, nước sướng nở nụ cười, lập tức hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất ở chân trời. Phong, Lôi, Vân, Thủy tứ đại giám sát, trở về. Dương Hoàng cũng không để ý tới Hôn Thiên Viên Vương, này yêu hầu đứng hàng yêu tộc bốn đại viên vương, có tới thiên tượng đỉnh cao thực lực, hắn tuy rằng có khí nơi tay, cũng không lòng tin có thể bắt giữ này không không thiên hầu tử. Đại nhân, lần này triều đình ra lệnh cho chúng ta, tiêu diệt con hung thú này sau. Không thể để cho một giọt hung thú tinh huyết dẫn ra ngoài, làm sao bây giờ? Thủy giám sát sư nói, có yêu tộc bốn đại viên vương nhúng tay, chuyện này, đã đổ sinh biến cố. Trước tiên đoạt về bộ phận tinh huyết lại nói, còn lại, tự có làm đoạt về. Dương Hoàng trong mắt xẹt qua một tia hàn quang. Bốn người các ngươi đi đối phó Phương gia con thứ. Hắn vẫn không có bước vào địa biến cấp, lấy thực lực của các ngươi, giết hắn thừa sức. Nhớ kỹ, làm được bí ẩn điểm. Vâng. Bốn người gật đầu, chuyện này, hầu gia yên tâm. Chuyện này, chúng ta nhất định sẽ làm được sạch sẽ. Sẽ không để cho nhân phát hiện. Tinh phách cấp cùng địa biến cấp trong lúc đó, có một cái hồng câu. Loại này chênh lệch, hoàn toàn không thể tính toán theo lẽ thường. Dùng 4 cái địa biến cấp trung kỳ cường giả, đi giết một cái tinh phách cấp Phương Vân. Này bản thân cũng đã có điểm giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác. Bất quá, này cũng là bởi vì Dương Hoàng quá cẩn thận. Ừm, các ngươi đi thôi. Nhớ kỹ từng cái Phương Vân, nhất định phải giết chết. Dương Hoàng trên mặt xẹt qua một vệ tàn nhẫn sắc, vốn là hắn đi, càng là không có sơ hở nào. Bất quá, Dương Hoàng không làm như vậy. Như vậy, tương lai Phương Vân tử thời điểm, hắn chính ở bên ngoài mấy ngàn dặm, dòng trống khua chiêng truy sát những tông phái kia cường giả. Vâng. Tứ đại giám sát sứ đáp một tiếng, thân hình loáng một cái, lập tức hóa thành tứ đạo trường hồng, hướng Phương Vân biến mất phương hướng đuổi theo. Phương Vân số mệnh tinh mang quá rõ ràng, hồng bên trong mang tử, như vậy tinh mang, cách mấy ngàn dặm đều có thể nhìn thấy. Chờ tứ đại giám sát sứ rời khỏi, Dương Hoàng cười lạnh một tiếng, hướng về phương bắc phá không đuổi theo. Những tông phái này cường giả, cho rằng có thể từ hắn Dương Hoàng thủ hạ, cướp đồ vật. Nhưng lại không biết, hắn từ lâu ở trên người bọn hắn gieo xuống dấu ấn tinh thần. Giám tử ta Dương Hoàng thủ hạ cướp đồ vật người, hết thể đều phải chết. Trong thiên địa chi lưu lại Dương Hoàng thanh âm lạnh như băng, mà thân ảnh của hắn, sớm đã biến mất. Mấy ngọn núi đầu ở ngoài, Phương Vân đứng ở trên ngọn núi, xoay người lại phóng tầm mắt tới. Trong mắt hào quang lóe lên, Phương Vân lần thứ hai sử dụng thiên tà cùng cùng vọng khí. Chỉ thấy phía sau 4 đạo màu đỏ tinh mang, chính hăng hái đuổi theo. Dương Hoàng quả nhiên đối với ta động sát cơ, muốn lợi dụng cơ hội lần này, giết chết ta. Phương Vân nhìn phía sau, trong lòng thì thào tự nói. Dương Hoàng số mệnh tinh mang là màu tím nhạt, phía sau 4 đạo màu đỏ tinh mang, rõ ràng cho thấy thuộc về Phong Vân Lôi Thủy Tứ Đại Giám Sát Sứ. Phái 4 tên điệu biến cấp cường giả đuổi giết ta, Dương Hoàng cũng thật là cẩn trọng. Bất quá, từng cái ngươi vẫn là coi thường ta. Vừa dứt tiếng, Phương Vân từ bên dưới vách núi nhảy xuống, lần thứ hai hướng phía trước lao đi. Phương Vân liền tại phía trước, chúng ta đã cách đến không xa. Từng cái đuổi. Lôi giám sát sứ, liếc mắt một cái phía trước, nói rằng. Chương 224, tuyệt bất cẩn ở ngoài. Phương Vân thi triển, không thảo là lúc trước Tây Bắc chiến dịch, thoát khỏi thiên tà tông cao thủ. Phương Vân tinh mang hồng bên trong mang tử, phi thường bắt mắt. Liên nặc tức châu đều không ẩn giấu N không ẩn giấu, nhưng không phải không che giấu. Phương Vân chỉ cần cùng một tên cao thủ võ đạo đứng đến mức rất nghi, song phương cùng vận tinh mang trùng điệp ở chung một chỗ. Liên rất dễ dàng bị lẫn lộn, ẩn giấu đi, mà giờ khắc này Phương Vân chính là làm như vậy. Rất tốt, 4 người bọn họ đã tách ra. Tứ đại giám sát sứ trong tầm mắt Phương Vân khí, Phương Vân đồng dạng tại nhìn bọn hắn khí. Nhìn thấy 4 người tách ra, Phương Vân lập tức biết, chính mình thành. Phong Lôi Vân Thủy tứ đại giám sát tụ tập cùng một chỗ, chính mình trên căn bản là không hề sinh lý. Nhưng tách ra, tự tị chạy trốn tỷ lệ cơ hội liền lớn hơn nhiều. Phía trước bắt đầu có người. Phương Vân ngắm nhìn, khoảng trường bên ngoài một dặm, mấy đạo tinh khí chính hướng về chính mình phương hướng mà đến N đoán chừng là những người khác tông phái người, theo thượng cổ hung thú lại đây N. Cơ hội tốt. Thân hình loáng một cái, Phương Vân lần thứ hai thiêu đốt nội lực, ra tốc bay đi N phương thức này với nội lực tiêu hao cực đại. May là Phương Vân trong túi không gian, vẫn có thật nhiều thượng phẩm đan dược gá bổ sung nội lực tiêu hao là vậy là đủ rồi. Biến thành người khác, vẫn đúng là không chịu nổi mấy lần thiêu đốt N. Đi ra cho ta. Phương Vân vung tay lên lại triệu ra một tên tinh phách cấp cao thủ N hơi suy nghĩ, nó tức chỉ huy cao thủ này hướng về một phương hướng khác đi đến. Đến tận đây, Phương Vân bức tranh vàng bên trong, 9 cái tinh phách cấp cao thủ, toàn bộ bị dùng hết. Ở lại bên cạnh hắn, cũng chỉ còn sót lại một cái tà quân N. Tại sao lại phân ra một cỗ? Lôi giám sát sứ ngẩn ngơ. Trong lòng cũng cuống lên N tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng trực cũng bị hắn thoát khỏi. Lôi giám sát sứ đan điền lan truyền, rốt cục bắt đầu cháy liệu nội lực, chọn chúng một cỗ hồng sáng, tinh mang, về phía trước đuổi theo. Phương Vân nhìn lôi giám sát sứ số mệnh tinh mang, hướng về một phương hướng khác đuổi theo N tầm cân cười lạnh một tiếng, hắn hãm lại tốc độ, đồng thời chỉ huy một người khác tinh phách cán bộ cao cấp xoay chuyển cái hồ hình N lần thứ hai hướng về chính mình tới rồi. Hay nhất phòng thủ, liền 7 tiến công. Hiện tại đến phiên ta ra 5T3. Phương Vân cũng không phải loại bị động kia chịu đòn người N hơi suy nghĩ một Phương Vân thi triển, di hình hoán cốt, trên phương, bắt đầu thay đổi cốt lâu bắp thịt N cùng một thời gian. Phương Vân bên người tà quân cũng bắt đầu thi triển thiên tà tông thiên tà dịch hình, N. Chỉ chốc lát sau, một cái hai mặt người nhất thời biến đổi. Tà quân trọng thành tê một cái vóc người liệt ngô cường tráng cao thủ, mà Phương Vân thì lại thu liễm hơi thở của mình. Bạn làm một cái tùy tùng N hai người thân hình hơi động, lập tức bay tới đằng trước. Ừm. Tại sao lại bay trở về rồi? Lôi giám sát sứ cũng phát hiện mình xoay chuyển một cái đại cong, không thảo lúc này khoảng cách Tị Kinh rất nghi, hắn cũng không thèm để ý, nhìn ngươi trốn tới chỗ nào. Ngay hắn lại muốn lần nữa cháy khuyết nội lực lúc, một cỗ khác màu đỏ tinh mang va vào lôi giám sát sứ trong tầm nhìn N2 vệ tinh mang trong nháy mắt sát bên người mà thảo. A. Một. Lôi giám sát sứ cả kinh tâm thần bỗng nhiên hoảng hốt một thoáng N cái này thủy cố, hắn căn bản không ngờ rằng. Chính là như thế một cái hoảng hốt, lôi giám sát sứ phát hiện mình đột nhiên có chút người nào là cái nào N. Lôi giám sát sứ ngẩng đầu nhìn hạ. Khối này trong rừng cây, có tới 3 mảnh cùng vân tinh toán N, trong đó 2 đạo là phương vân phân ra, chỉ có 1 đạo, là những tông phái khác N, thế nhưng hiện tại, hắn đã không phân ra được. Bất kể. Trước tiên tra một chút này 2 vệ tinh mang, 2 đạo bên trong, tất nhiên có 1 đạo là phương vân. Muốn thực sự phân không rõ, liền toàn bộ giết. Từng cái hầu ra mệnh lệnh, làm sao đều muốn hoàn thành. Lôi giám sát sứ trong lòng hơi động, lập tức bay tới đằng trước N chỉ không thảo 2 cái hô hấp thời gian, 2 đạo nhân ảnh lập tức đập vào mi mắt. Người cầm đầu, H.I.H. bảo, khí tức cường đại, ở sau lưng hắn, theo một tên ra mặt vi hoàng tùy tùng. Tại cầm đầu giả trên người, lôi giám sát sứ cảm dẫn tới một cỗ quen thuộc khí tức. Thiên Tà Tông. Bọn họ cũng tới tranh đoạt vũng nước đục này. Lôi giám sát sứ trong lòng hơi ngạc nhiên. Hắn ngược lại là biết, vì đối phó tứ phương hầu anh Vũ Hầu Hòa Bình Đỉnh Hầu liên hợp lại. Mà trong 2 người này, Bình Đỉnh Hầu lại cùng Thiên Tà Tông là minh hữu. Chính là bởi vì Thiên Tà Tông cung cấp tình báo Chu Cắt quân sư mới nghĩ ra, lợi dụng tà thần lệnh bài làm văn, hãm hại Phương Vân làm. Đáng tiếc, tiểu tử này quá gian trá, lại sớm nhận thấy được không đúng. Đem tà thần lệnh bài án cho tử Tần Sơn Minh. Lôi giám sát sứ trong lòng thở dài một tiếng. Ổn định tâm thần, về phía trước nên tiêm. Bởi vì Bình Đỉnh Hầu quan hệ lôi giám sát trong lòng đối với Thiên Tà Tông người có hảo cảm hơn N. Hai vị đạo huynh, xin kính chào. Lôi giám sát sứ tiến ra đón thi lễ một cái đạo N. Bị lôi giám sát sứ cản lại tà quân đầu tiên là không thích, bất quá nhìn đối phương có lễ một cũng là nhịn xuống tới, đáp lễ lại. Xin kính chào, không biết huynh đài có chuyện gì. Lôi giám sát sứ cũng nhìn thấy đối phương giữa 2 lông mày không thích, đông lạnh vội giải thích. Ta là anh Vũ Hầu dưới trướng lôi giám sát sứ. Tà quân một mặt mờ mịt đây cũng không phải trang N lôi khẩn sát khiến này hướng về thoại quá đột nhiên. Lôi giám sát sứ hơi nhướng mày, trận triển khai. Ha ha, là ta tự cho là đi. Hầu gia Hòa Bình Đỉnh Hầu quan hệ một cũng chỉ có chúng ta những này tâm phúc mới biết được. Người này bất quá là tinh phách cấp tu vi, Thiên Tà Tông Hòa Bình Đỉnh Hầu kết minh loại đại sự này. Hắn biết đâu rằng. Một thôi, ta hỏi qua, liền đi đó là. Ha ha, lôi giám sát sứ rộng lượng nở nụ cười, lập tức, ý vị huynh đài này, không biết các ngươi chạy tới thời điểm, có thấy hay không như thế một người trẻ tuổi này. Lôi giám sát sứ nói. Đem Phương Vân tướng mạo hình dung một phen N hắn này mấy lời cũng là khách sáo, hai người này vừa cùng mình đuổi người sượt qua người N không thể nào không biết N. Như nếu như đối phương lắc đầu, đó chính là chính mình đuổi sai rồi N cái kia đạo thứ 3 tinh mang chính là tự tị muốn đuổi, nếu như gật đầu cái kia trực tiếp đuổi xuống liền đi. Lôi giám sát sứ vừa nói xong. Phương Vân khống chế tà quân lập tức gật đầu, một mặt không thích. Không sai, bất quá ta là có nhìn thấy. Bất quá. Không huyền một người N mà cụ 2 người. Ta nhìn bọn hắn cảnh tượng vội vã, vừa còn kém điểm đụng vào chúng ta. Lôi giám sát sứ nghe vậy trong lòng mừng như điên, biết mình không đổi sai. Hảo gian trá tiểu tử. Lại biết dùng so với người tinh mang hiểm hộ chính mình, không thảo, ngươi lần này là thai kiếp khó tránh khỏi rồi. Đa tạ rồi. Ta quân vừa dứt lời, lôi giám sát sứ lập tức lòng như lửa đốt, nhanh chóng hướng về Phương Vân, đuổi theo. Ngay song phương gặp thoáng qua thế cái kia. Phương Vân khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đống nhiên nổi lên. Lôi giám sát sứ, để mạng lại đi. Phương Vân hét lớn một tiếng rút đao, chém ra. Động tác như nước chảy mây trôi làm liền một mạch. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng nước bạch giống như âm thanh, một đạo bàng bàng đao khí, vọt lên gần nghìn trượng, lấy lôi phích vạn quân lực, mãnh liệt chém đánh tại lôi giám sát sứ trên người N mà mấy khoa là cùng lúc, tà quân cũng đồng thời nổi lên, một trưởng hoành tại lôi giám sát sứ phía sau lưng. Khoảng cách gần như vậy. Thêm vào Phương Vân khổ tâm kinh doanh, hữu tâm làm khó dễ lôi giám sát sứ căn bản không ngăn cản. Ầm. Một đao một trường, lấy bài sơn đảo hải tư thế, nổ xuống tại lôi giám khiến trên người. Dị biến nổi lên. Một vệt ánh sáng mô đột nhiên từ lôi giám sát sứ trong cơ thể tuôn ra, này đạo đầu mô cấp tốc sáng sủa, sau đó từ lôi giám sát sứ trong cơ thể xuất ra. Phương Vân đao khí, thêm vào tà quân trường lực, nổ xuống tại này đạo màng ánh sáng trên, bị này đạo quang tịch cản lại. Làm sao có khả năng có? Phương Vân nhìn lôi giám sát sứ đỉnh đầu trôi nổi, thu nhỏ lại ngọn núi trạng khí dường như bị nước đá dội thấu, một trái tim chìm đến đáy nước. Chính mình 40 long lực đao cùng, thêm vào tà quân lực lượng, lại hoanh không phá đạo khí này phát sinh màng ánh sáng. Kèn kẹt. Lôi giám sát sứ cũng không hề lập tức quay đầu lại, hắn chậm rãi vốn éo đầu vừa phát ra một trận kèn kẹt vang lên giòn giã. Lúc này mới chậm rãi quay mặt lại, cổ đồng trên mặt, một mảnh dữ tợn N hắn lắc lắc đầu. Tấm tắc, Phương Vân A, Phương Vân. Ngươi thực sự là gian trá như hồ, rào hoạt tựa như lang, ngươi dùng nhiều như vậy kế sách. Đại khái chính là vì xây dựng bộ này cục diện 3N đáng tiếc ca, nhưng đáng tiếc cơ quan toán thận, quá thông minh. Ngươi không nghĩ tới ba hầu ra chân áp tụ bảo các sau, sẽ đem cái này địa vân, khí ngũ ngục phòng, ban cho ta. Lôi giám sát sư âm thanh một mảnh bình thản, nhưng trong mắt của hắn, sát khí doanh thịnh như hỏa diễm như thế. Nếu không phải hầu ra đem tụ bảo các bốn cái khí, phân phát cho bọn họ A lần này, hắn thiếu chút nữa đã bị cái này phương ra thằng nhóc con giết đi. Sơ suất quá, sơ suất quá. Lôi giám sát sứ cái kia nghĩ mà sợ à, nếu không có cái này khí một hắn ngày hôm nay cứ như vậy chết ở cái này hậu sinh tiểu tử trong tay. Trong lòng càng là nghĩ mà sợ, lôi giám sát sứ trong lòng sát khí tiên kỳ cường liệt một. Lúc này mới 15 tuổi thiếu niên, liền có tâm tư như vậy cùng thủ đoạn N thận trọng, dẫn hắn nhập đầu. Nếu là lại cách tới mấy năm, chẳng phải là liền hầu ra đều muốn ngâm vân. Lôi giám sát sứ lần thứ nhất giết nho cơ, lần này, cũng không cao bởi vì Dương Hoàng mệnh lệnh. Phương Vân trong lòng một mảnh lạnh lẽo, hắn làm sao cũng không ngờ rằng N Dương Hoàng nhọc nhằn khổ sở liên đè ép tụ bảo các lại sẽ đem bốn cái địa nguyên khí ban cho tứ đại giám sát sứ. Cái này ngũ ngục phòng, công phòng gồm nhiều mặt. Phương Vân, ngươi không nghĩ tới ba từng cái hiện có, đi chết, đi. Lôi giám sát sứ gần giọng đạo, hắn đột nhiên chỉ tay ngũ ngục phòng, này đạo to bằng nắm tay khí, lập tức bành trướng đến to bằng gián phòng. Chỉ nghe sao sát một tiếng, một đạo bằng thùng nước lôi dị lập thử Phương Vân đánh tới. À. Nhưng vào lúc này, tà quân đột nhiên đập ra, vung tay phải lên, một con đen kịt đại niên, hướng về đạo kia ánh chớp đánh tới. Ẩm. Ánh chớp lướt qua, bàn tay lớn nổ tung, tà quân hàng đều không thốt một tiếng, đã bị lôi nửa chấn động thành khói xanh, triệt để biến mất. Trốn. Phương Vân không chút nghĩ ngợi lập tức hướng bắc bắn như điện mà đi N. Tinh phách cấp cùng địa biến cấp chênh lệch với nhau, không thích tự phê ngũ nỗ lực là có thể bù đắp tha mình bây giờ chỉ có 40 long lực thêm vào luân hồi đao. Cũng vẹn vẹn đào cường cản địa chuyên cấp sơ cấp, 50 long chi kẻ lực mạnh mấy chiêu. Mà lôi giám sát sứ là tứ đại giám sát sứ đứng đầu, thực lực là tuyệt đối tổn 50 long lực trở lên N thực lực như vậy ở chính diện cái bản không phải là mình có thể đối kháng A. Hừ, ngươi trốn được không? Lôi giám sát sứ cười lạnh một tiếng nếu là khoảng cách gần như thế, đều có thể để Phương Vân phỉ N địa biến cấp cường giả, cũng nói rằng địa biến cấp. Ẩm. Lôi giám sát sứ đấm ra một quyền. Phía trước trăm trượng trong phạm vi. Không cùng đột nhiên đọc lại, Phương Vân gián độ, lập dị đột một hàng. Chương 225, Huyết Ma Đan. Giật bên trong kình phong gào thét, lôi giám sát sứ phát sinh quyền kình, hóa thành một mảnh bóng đen nhanh chóng truy đuổi mà đến, tốc độ lướt nhanh như gió. Trốn không thoát. Phương Vân trong đầu, xẹt qua ý nghĩ này. Sau đó soạt một thoáng, xoay người quay đầu lại, sử dụng băng thiên đại thủ ấn. Ẩm. Phương Vân rên lên một tiếng, liền giống bị một ngọn núi lăng không va trúng, toàn thân run rẩy một thoáng. Lỗ chân lông bên trong phốc phun ra một cỗ huyết vụ, ngã văng ra ngoài. Hai người thực lực, cách biệt quá lớn. Nếu như không phải trong cơ thể có thiên địa vạn hóa chung, có thể hấp thu bộ phận thương tổn. Chỉ lần này, Phương Vân liền đã chết. Một đấm xuất ra tay, trọng thương Phương Vân, lôi giám sát sứ trong lòng này cỗ phiền một khí, cũng theo xuất ra, trong lòng dễ chịu không ít. Thực sự là không biết lượng sức, lôi giám sát sứ đạp không mà đi, hắn lắc lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy châm chọc cùng xem thường. Tinh phách cấp chính là tinh phách cấp, địa biến cấp chính là địa biến cấp. Ngươi luyện lại cố gắng, thực lực mạnh hơn, cũng không cách nào siêu thoát giới hạn này. Từng cái ta không có giết ngươi thì cũng thôi, lại còn nghĩ đánh lén ta. Chính là tự tìm đường chết. Hiện tại, ngươi có thể chết rồi. Vừa dứt tiếng, lôi giám sát sứ bỗng nhiên phún. Hướng về ngũ ngục phong trên, văng một cái tinh khí. Này một cái tinh khí phun ra, nguyên bản to bằng gian phòng ngũ ngục phòng, lần thứ hai bành trướng gấp đôi. Ngọn núi mặt ngoài. Ánh chớp lấp lóe, vô cùng ánh chớp, tụ hợp lại một nơi, hóa thành một bộ dữ tợn long thủ. Hống, một tiếng vang rội thét dài, ngũ ngục phong bao bọc một cỗ đáng sợ lôi kính, chạy trồm mà xuống, đập về phía Phương Vân. Này đạo lôi phong vừa rơi xuống, trong phạm vi trăm trượng không gian đều bắt đầu vặn mèo, hiện ra sụp đổ. Ừm, những thứ kia là cái gì? Cách xa nhau không xa địa phương, vài tên lam bảo nữ đệ tử đứng ở trong hư không, nhìn xa xa. Các nàng tuy rằng không cách nào vọng khí. Thế nhưng xa xa dị tượng vẫn là xem tới được. Không có quan hệ gì với chúng ta, không muốn quản việc không đâu. Một tên nữ đạo cô quát lên. Cô gái này đạo nô bạch da trắng nõn, mắt phượng, đôi môi răng trắng tinh, trên đầu trải lên vân kế, dùng một cái ngọc bích cây châm cắm vào. Lông mày của nàng cao vóc nhập tông, hiện ra một cỗ hà khắc cùng nghiêm khắc mùi vị. Nữ đạo cô vừa dứt tiếng, chúng nữ đệ tử đều cúi đầu đến, không nói lời nào. Cùng một thời gian, Vân, Phong, Thủy Tam đại giám sát sứ cũng cảm giác được tình huống khác thường. Là ngũ ngục phong khí tức. Đại ca bắt được hắn. Mau nhanh quá khứ hội hợp. Tam đại giám sát sứ liếc mắt một cái thi thể trên đất, đồng thời do ba cái không giống địa phương hóa thân thành cầu vồng bay lên hướng về lôi giám sát sứ ở lại đích vị trí, bay đi. Ngũ ngục phong khóa cứng trăm trượng trong phạm vi không gian, Phương Vân cố định trên, nhìn càng ngày càng gần lôi phong, sắc mặt biến ảo chập chờn. Hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Lôi giam linh khiến sử dụng cái này địa nguyên cấp phâu pháp khí, hoàn toàn là muốn đẩy Phương Vân vào chỗ chết. Thôi. Phương Vân trong mắt phản chiếu ánh chớp lấp lóe ngũ ngục phong, đột nhiên cắn răng một cái, từ trong lòng móc ra một viên huyết hồng viên thuốc. Này viên thuốc có cố chỉ to nhỏ, tản mát ra huyết vụ, mênh mông cuồn cuộn, biến hóa ra vô số thê lương ma thần dáng vẻ, phát sinh không tiếng động gào thét. Huyết ma đan. Nhìn thấy Phương Vân trong tay viên đan dược này, lôi giám sát sứ tâm bỗng nhiên trầm xuống, trong nháy mắt, trong tim của hắn dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đốt. Lôi giám sát sứ bỗng nhiên nhảy ra, đồng thời chỉ tay không trung ngũ ngục phong, bấm một cái pháp quyết, phát ra một tiếng quát trầm. Ngũ ngục phong bị hắn chấn động, chấn run lên một cái, đột nhiên ra tốc hướng phía dưới ép đi. Lôi giám sát sứ phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn không thể nhanh hơn Phương Vân thôn đan động tác. Phương Vân ngón tay kẹp lấy huyết ma đan, xoạt một thoáng nhét vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Huyết ma đan, ăn vào sau khi, lấy bốc hơi lên trong cơ thể một nửa tinh huyết làm tiền mua, trùng kích thân thể tiềm năng. Lệnh võ giả trong nháy mắt khôi phục đến nguyên bản trình độ, đồng thời, thực lực tăng vọt gấp đôi. Mỗi vị võ giả, một đời chỉ có thể dùng một hạt huyết ma đan. Vận khí tốt có thể dùng hai hạt, ba hạt tất vong. Kéo dài thời gian 3 canh giờ. Võ giả dùng sau, có 5 phần 10 trở lên tỷ lệ cơ hội tử vong, hơn 90% công thể bị phế, chỉ có nửa thành không tới người may mắn. Lấy trọng thương làm tiền mua, điều dưỡng rất nhiều sau, có thể khôi phục như cũ. Có thể nói, huyết ma đan chính là tử vong đan. Dược hiệu qua đi, không phải tử vong, chính là công lực bị phế, thành vì làm một tên phế nhân. Như vậy trả giá nặng nề, trên căn bản, không phải hẳn phải chết cục diện. Không có ai sẽ dùng. Ngày đó, Phương Vân ra khỏi thành toàn quân. Dương Hoàng phái ra sát thủ Vũ Thất, đuổi giết hắn. Kết quả bị Phương Vân dùng kế dụ giết Vũ Thất. Đồng thời từ trên người hắn đoạt được huyết ma đan. Lúc đó Phương Vân từ Vũ Thất trên người tìm ra 3 hạt huyết ma đan. Trong đó 2 hạt cho Khổng Tước, cuối cùng 1 hạt tự mình giữ lại. Chính là này 1 hạt, Phương Vân cũng vẫn không có sử dụng. Nhân làm tiền mua quá đắt giá. Hơn nữa mỗi vị võ giả một đời chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng giờ này khắc này, đã không phụ thuộc vào Phương Vân do dự. Không dùng chắc chắn phải chết, dùng sau đó, Phương Vân chí ít còn có thể tranh thủ cái kia nửa thành tỷ lệ cơ hội. Ẩm. Huyết ma đan vào bụng, Phương Vân lập tức cảm giác trong bụng có một đoàn hỏa đang thiêu đốt. Chỉ bất quá chớp mắt một cái, này đoàn hỏa diễm bỗng nhiên nổ vỡ ra, hóa thành từng cái ngọn lửa, chui vào 7 kinh 8 mạch. Phương Vân trong cơ thể tinh huyết, liền tại như vậy cái chớp mắt, bốc hơi lên đi đầy đủ một nửa. Thân thể bên trong huyết dịch là hữu hạn. Người bình thường bốc hơi lên đi một nửa huyết dịch, trực tiếp liền chết đi. Võ giả tu luyện võ đạo, trong cơ thể huyết dịch chuyển hóa thành tinh huyết, năng lực cũng so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Nhưng bốc hơi lên đi một nửa tinh huyết, võ giả tuy rằng không sẽ lập tức chết đi, nhưng là cách cái chết không xa. A, từng cái. Phương Vân trong miệng phát ra một tiếng thống khổ gào thét, lấy hắn có thể cùng mấy vạn âm ma đối kháng, cũng không chịu đựng được, loại này toàn thân tinh huyết bốc hơi lên đi một nửa thống khổ. Cái loại này cảm gặp, phảng phất bị vạn người xé rách, sau đó bị vô số con kiến phệ, cái vốn không phải người thường có thể chịu. Phương Vân toàn thân da rẻ, trong nháy mắt khô héo xuống, sinh ra tầng tầng điệp chiếu. Bất quá một cái trước mắt, Phương Vân tựa như già mua rồi 30 tuổi. Ầm ầm ầm, một lôi mờ ở trong cơ thể hắn lan truyền. Lấy bốc hơi lên một nửa tinh huyết làm tiền mua, Phương Vân tiềm lực đống nhiên bị phát đào móc ra. Phảng phất từng cái truyền luân, đống nhiên từ trong cõi u minh hiện ra, sau đó một hướng về Phương Vân trong cơ thể truyền vào lực lượng. Cứ như vậy một phần ngàn chớp mắt thời gian, Phương Vân cấp tốc khôi phục đến thụ thương tiền thực lực, lại một phần ngàn cái chớp mắt thời gian, Phương Vân thực lực đầy đủ tăng vọt gấp đôi. Đạt đến 80 long lực. 80 long lực, loại lực lượng này, đủ để chen người địa biến cấp cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Địa biến cấp hạn cuối là 50 long lực. Phần lớn nhân bài bồi tại 60 long lực khoảng trường, trái phải. có thể đạt đến 80 long lực, phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, chỉ có không tới 2 thành người, mới có thể chen người cấp bậc này. Lôi giám sát sứ thực lực đã rất cường đại, nhưng là vẫn còn lâu mới có được đạt đến 80 long lực, loại cấp bậc này. Hơn nữa còn cách biệt đến rất xa. Phương Vân một leo lên 80 long lực cấp bậc, thả ra cái cỗ này khí tức đáng sợ. Lôi giám sát sứ sắc mặt liền thay đổi. Không tốt. Lôi giám sát sứ trong lòng chấn động mạnh mẽ một thoáng. 80 long lực, hắn đều không có. Thực lực như vậy quá là đáng sợ, đầy đủ song lực hắn, cho dù hắn trong tay có một kiện địa nguyên cấp pháp khí, cũng không đủ để bù đắp cái này chênh lệch. Trốn, mau nhanh trốn. Lôi giám sát sứ trong đầu xẹt qua ý nghĩ này, toàn thân của hắn đột nhiên hạ xuống căng thẳng, phát sinh khẩn trương ý niệm. Soạt, thân thể của hắn nhảy lên, một cái bước xa liền thoát ra gần trăm trượng, lại có thể là liền địa nguyên pháp khí, đều không thu. Huyết ma đan tuy rằng lợi hại, nhưng di chứng cũng cực kỳ lợi hại. Nó dự tính, nhiều nhất vậy chính là 3 canh giờ. Phương Vân nguyên vốn là có 40 long lực, bạo phát một nửa tinh huyết, đạt đến 80 long lực. Cái này lực lượng liền quá kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi tinh phách cấp bậc. Lôi giám sát sư phán đoán, Phương Vân tuyệt đối không thể nào thừa thụ 3 canh giờ, lâu như vậy dự tính. Trong lòng hắn quyết định chủ ý, chỉ cần tự mình sống quá huyết ma đan dự kính, cái này mệnh liền bảo vệ tới. Ma Phương Vân, thì lại chắc chắn phải chết. Không có những nguyên nhân khác, hắn bạo phát tinh lực, thu được cố lực lượng này quá cường đại. Một cái nhị long chi cùng khí phách cấp võ giả, dùng huyết ma đan sau, nổ tung tinh lực, có thể thu được 4 cái phi long lực lượng. Cái này lực lượng, vẫn tại khí phách cấp trong phạm vi. Nhưng 80 long lực, thì thôi kinh vượt qua tinh phách cấp hạn mức tối đa, đạt đến địa biến cấp đỉnh cấp tầng thứ. Cho nên Phương Vân muốn chết, hơn nữa phải chết. Địa nguyên cấp pháp khí đi không quan hệ, các loại, chờ Phương Vân chết đi sau, hắn còn có thể trở về kiếm. Nhưng nếu như tự mình chết rồi, có địa nguyên pháp khí cũng vô dụng. Cho nên, lôi giám sát sứ dùng sức trốn. Hắn thậm chí sử dụng thiêu đốt nội lực phương pháp, xoạt một thoáng, lại thoát ra gần trăm trượng. Trong lòng hắn rõ ràng, tự mình thoát được càng xa, càng an toàn. Chỉ cần né qua Phương Vân trong khoảng thời gian này phong mang, hắn liền thắng. Lôi giám sát sứ phản ứng, không thể nói là không nhanh. Nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp 80 long chi kẻ lực mạnh lợi hại. Ẩm. Phương Vân chỉ là đấm ra một quyền, đơn giản một quyền, không có sử dụng bất kỳ chiêu thức, công pháp. Vẹn vẹn chỉ là đơn giản trực quyền, lập tức liền làm vỡ nát ngũ ngục phong phong tỏa không gian. Bầu trời phát sinh răng rắc âm thanh, phảng phất bị tê nứt. Giết hắn. Phương Vân trong mắt, một mảnh màu máu. Hắn cảm giác được tự mình chi chống đỡ không được bao lâu nữa. Cố lực lượng này quá là bá đạo, vượt ra khỏi hắn thừa thụ phạm vi. Hắn cảm giác được, tự mình thân thể tựa hồ lập tức liền muốn nổ vỡ ra, tự mình rất nhanh liền phải chết rồi. Bất quá trước khi chết, Phương Vân còn muốn làm một chuyện, giết lôi giám sát sứ. Ầm ầm. Ngay một phần ngàn cái chớp mắt thời gian, Phương Vân đồng dạng thiêu đốt tự mình nội lực. Hắn thiêu đốt nội lực, lại so với lôi giám sát sứ cường đại nhiều lắm. Chỉ là một cái bước xa, Phương Vân liền mang theo mấy ngàn đạo tàn ảnh, lướt qua địch khoảng cách trăm trượng, đã xuất hiện ở lôi giám sát sứ sau lưng. Không. Lôi giám sát sứ cảm giác được sau lưng cái kia cố khí tức cuồng bạo, nhất thời sởn cả tóc gáy, trong miệng hắn phát ra một tiếng tuyệt vọng kinh hô, cảm giác tự mình ba phách bảy phách đều run đến muốn từ lỗ chân lông bên trong bay ra ngoài. Phương Vân một mặt lãnh khốc, trực tiếp chính là một trưởng câu đi ra ngoài. Bang, thiên, đại, tay, ấn. Phương Vân từng chữ, mỗi một chữ đều tại tuyên án lôi giám sát sứ tử vong. Cái thứ năm tể phun ra, lôi giám sát sứ ầm một tiếng, hóa thành hư vô. 80 long lực phát sinh băng thiên đại thủ ấn quá lợi hại. Một mảnh mấy ngàn trượng hắc ám chân không, trực tiếp liền đem lôi giám sát sứ hoành thành khói xanh. Xì. Một chiêu ra tay, Phương Vân trong cơ thể lực lượng đáng sợ, lập tức liền đi tìm huyên tiết. Từng cỗ cùng huyết dịch hỗn hợp lại cùng nhau, từ toàn thân 108,000 cái lỗ chân lông phun ra. Phương Vân chu vi trong phạm vi 10 trượng, lập tức huyết vụ cuồn cuộn. Đồng thời thực lực của hắn cấp tốc giảm xuống. Ly. Lôi giám sát sứ vừa chết, ngũ ngục phong lập tức liền khôi phục này tự do. Hơn 200 trượng ở ngoài, cuồn cuộn khói đen từ cái này ngọn núi trạng pháp khí bên trong phun ra. Tiếp theo một đạo mơ hồ hư ảnh, từ cái này địa nguyên pháp khí bên trong ngẩng đầu, nó phát ra một tiếng rít, lập tức liền muốn phá không bay đi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, cường hãn ý chí. Mỗi một kiện địa nguyên cấp bậc pháp khí, đều là giá trị liên thành. Trong thế tục đại phú hào, muốn khanh tận ra tài mới có thể mua được. Phương Vân lạnh, nhiều một tiếng, nơi nào sẽ để nó chạy trốn. Hắn lần thứ hai thiêu đốt nội lực, ầm. Một thoáng bay ra mấy trăm trượng, rơi vào cái này ngũ ngục phong bên cạnh một quyền liền đánh tan pháp khí này bên trong thiên địa nguyên khí. Không còn nguyên khí pháp khí, giống như là võ đạo cao về nguyên hình làm người bình thường. Ly. Ngũ ngục phong khí linh, phát ra một tiếng thê lương rít gào liền muốn làm lại từ giữa đại địa, rút lấy nguyên khí. Phương Vân nơi nào sẽ để nó như nguyện? Hơi suy nghĩ, túi không gian bay ra bỗng nhiên bao trùm liền đem cái này địa nguyên pháp khí, nắm bắt nhập trong đó, sau đó chấn áp đến thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Trước sau bất quá trong chớp mắt, Phương Vân liền đánh giết lôi giám sát sứ, đồng thời chấn áp ngũ ngục phong. Huyết ma đan tác dụng phụ vào đúng lúc này rốt cục toàn bộ bộc phát ra. Phúc. Phương Vân ra rẻ, từng cái nổ tung, huyết vụ từng mảng rội đi ra ngoài. Trước mắt cũng trở nên bắt đầu mơ hồ. Không tốt. Mười dặm chi xuyên, Phong, Vân, Thủy Tam đại giám sát sứ đột nhiên cảm giác được lôi giám sát sứ khí tức và khí vận tinh mang từ trong thiên địa biến mất, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, một trận cảm giác không ổn từ đáy lòng dâng lên. Ba người gần như là đồng thời bốc cháy lên trong cơ thể pháp lực, điên cuồng hướng về lôi giám sát sứ hết thể phương hướng đuổi theo. Lẽ nào, ta liền phải chết ở chỗ này sao? Phương Vân cảm giác được thân thể dần dần lạnh cả người, hắn hồ cố bắt được mấy bình đan dược, ném tới trong miệng. Nhưng vẫn như cũ chỉ bất quá này cố lạnh lẽo cảm. Huyết ma đan lực lượng quá là bá đạo. Vẹn vẹn là kích phát tiềm năng trong quá trình, liền bốc hơi rồi hắn một nửa tinh huyết. Mà sau đó, càng là có lượng lớn máu tươi theo lỗ chân lông, nổ xuất ra bên ngoài cơ thể. Phương Vân trong cơ thể huyết dịch còn chưa đủ trước đó vô cùng. Đánh mất đi nhiều như vậy huyết dịch, Phương Vân thực lực đánh hồi thứ 40 long lực không nói vẫn đang nhanh chóng đi xuống đi, hắn cảm giác được, chính mình cầm cự không được bao lâu. Làm bằng sắt người cũng không chịu nổi trong cơ thể tổn thất đi 9 phần 10 huyết dịch. Mau nhanh rời nơi này. Phương Vân cảm giác được, Phong, Vân, Thủy Tam đại giám sát sứ chính đang cấp tốc hướng nơi này tới gần. Hắn tất phải mau nhanh rời khỏi. Phương Vân phi tốc bay về phía trước tốc huyết dịch cùng nội lực, không ngừng mà ra bên ngoài rội, trên người cái cỗ này ý lạnh càng ngày càng cường liệt. Phương Vân cảm giác được mình đã cách cái chết không xa. Ta không thể chết được, ta không thể chết được, mẫu thân vẫn tại kinh thành chờ ta, phụ thân cùng đại ca vận mệnh vẫn không có thay đổi. Ta còn muốn nghịch thiên cải mệnh, không thể cứ như vậy bất ước tử tại một địa biến võ giả trong tay. Không thể a. Phương Vân cảm giác được tứ chi càng ngày càng lạnh lẽo, trước mắt cũng càng ngày càng làm mơ hồ. Tử vong chính đang hướng về hắn ngoắc. Nhưng Phương Vân trong đầu có cố cường liệt tồn tại ý chí, bằng vào này cổ ý chí cường đại. Hắn mạnh mẽ cổ động trái tim của chính mình. Tướng vốn là không nhiều một điểm huyết dịch, từ trái tim ép hướng về toàn thân các nơi, miễn cưỡng vẫn duy trì một tia nhiệt độ. Làm cho mình không đến nỗi triệt để lạnh lẽo. Lớn mật tặc tử ngươi muốn làm gì? Cút ngay. Một. Phía trước truyền tới một lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh, không chút khách khí. Phương Vân tầm mắt đã rất mơ hồ, hắn căn bản không lo được nhiều như vậy. Ẩm. Trong phút chốc, Phương Vân cảm giác mình va vào một cái thân thể mềm mại bên trong. Nha. Trong hai truyền đến một tiếng trương hoàng thất thố kinh hô. Phương Vân nội lực vốn là hầu như toàn bộ trôi qua, chỉ là dựa vào một cô ý niệm phi không lực hành. Bị như thế va chạm, lập tức trước mắt tối sầm lại, ngất đi. Ta tuyệt đối không thể cứ như vậy chết đi. Phương Vân cắn chặt răng, trong đầu xẹt qua ý nghĩ này. Lập tức lâm vào vô cùng hắc ám. Sư muội, ngươi như thế nào? Sư muội ngươi không sao chớ. Từng người áo lam đệ tử lướt về phía Lam Đại Nguyệt các nàng chính đang chạy đi. Người này toàn thân mang huyết. Thoại không nói liền vọt vào trong đội ngũ. Va tiến vào Lam Đại Nguyệt trong lòng. Ta không sao. Lam Đại Nguyệt trong lòng ôm cái này ngất đi võ giả trên mặt lại hoảng hốt, lại là e lệ cùng lúng túng. Nàng một thiếu nữ chưa từng bị người chạm qua, bây giờ lại bị nhân va vào trong lòng. Nàng ngược lại là hữu tâm, đem người này ném xuống. Nhưng xem toàn thân hắn mang huyết hiển nhiên cách cái chết không xa. Như thế ném xuống, lại với tâm không đành lòng. Nhìn thấy Lam Đại Nguyệt không có chuyện gì, một đám Lãnh Nguyệt phái đệ tử, này mới bắt đầu đánh ngực trong lòng ngực của nàng nam tử. Người này xem ra phi thường đáng sợ, toàn thân hắn da rẻ nổ tung đầy người đều là huyết, liền tóc bên trong đều là huyết. Đầy mặt vết máu không nhìn ra vốn là khuôn mặt. Người này là ai vậy? Đúng vậy, thật đáng sợ. Một thân huyết. Chúng Lãnh Nguyệt phái đệ tử vây quanh huyết nhân bắt đầu nghị luận. Đều tản ra. Một tiếng lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh truyền đến. Chúng nữ đệ tử lập tức tản ra chỉ gặp mặt Dung Tú Mỹ, thần thái uy nghiêm nữ đạo cô, đạp bước mà đến. Nàng nhìn thoáng qua Lam Đại Nguyệt trong lòng huyết nhân lạnh lùng nói. Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là bị nhân truy sát. Chúng ta lần này, chỉ là vì làm thượng cổ hung thú mà đến, thuận tiện cứu một thoáng những này cảm hóa ôn dịch người bình thường. Chuyện còn lại đồng loạt không có quan hệ gì với chúng ta. Đại Nguyệt, tướng hắn thả xuống. Không nên trêu chọc sự cố. Nhưng là, sư thúc, Lam Đại Nguyệt nhìn thoáng qua trong lòng nhân. một mặt không đành lòng, người này rõ ràng bị trọng thương. Chúng ta nếu như không cứu hắn hắn liền sẽ chết, sư phụ sư muội đều là được gọi là sư thúc, áp. Phương Vân lúc này, vẫn bảo lưu dịch hình hoán cốt sau khuôn mặt. Lam Đại Nguyệt ngay mặt tiền không có nhận ra hắn. Sư muội nghe sư thúc. Người này không rõ lai lịch, sẽ mang đến cho chúng ta phiền phức. Lam Thải Hà đứng ra đạo, trong lòng mơ hồ có chút không lại. Chính hắn một sư muội, bản tâm thiện lương, đụng tới người khác gặp nạn, đều là không nhịn được cần giúp đỡ. Cũng là bởi vì cái này luôn rước lấy phiền phức. Sư tỷ, tất cả mọi người là đồng đạo, vốn là hẳn là trợ giúp lẫn nhau. Ngày hôm nay, là người khác đạo khó, chúng ta khoanh tay đứng nhìn. Nếu là hôm nào, chúng ta gặp nạn, người khác cũng khoanh tay đứng nhìn vậy phải làm thế nào? Sư tỷ, ngươi còn nhớ rõ Thu Hoang sao? Nếu như cái kia Phương Vân, cũng giống như chúng ta khoanh tay đứng nhìn chúng ta chẳng phải là sớm đã bị Long Hổ Tông người giết. Lam Đại Nguyệt một mặt không đành lòng nói. Này Lam Thải Hà yên lặng. Không được. Chúng ta tất cả đều là nữ đệ tử. Mang theo một cái nam cực không tiện. Bị hoán làm sư thúc nữ đạo cô một mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói. Sư thúc, cầu van ngươi cứu cứu hắn ba. Lam Đại Nguyệt một mặt cầu khẩn nói. Cùng lắm thì chúng ta đem hắn chữa khỏi sau. Lại để hắn rời khỏi liền đi rồi. Nữ đạo cô vẫn như cũ một mặt lạnh lẽo, chút nào không có nhả ra giống như. Trong phái, chính là quá quán nàng, mới có thể trêu chọc phiền toái nhiều như vậy. Sư, cầu văn ngươi, vậy cho dù là ta xuất hiện ở giá tiền tại lãnh nguyệt trong phái một lần cuối cùng cầu ngươi. Được không? Lam Đại Nguyệt hai âm thanh đạo, một mặt rưng rưng muốn khóc. Nữ đạo cô nghe vậy, trong lòng đột nhiên chấn động một chút, đáy lòng một cái nào đó mềm yếu góc bị xúc động. Thôi, coi như là tông phái trả lại nàng. Nữ đạo cô trong lòng phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Lại có mấy tháng Lam Đại Nguyệt liền muốn xuất giá. Bất quá cũng không phải là song phương tự nguyện tình yêu nam nữ cái loại này. Mà là tông phái lợi ích kết hợp. Vì lãnh nguyệt phái lợi ích, chỉ có hy sinh đệ tử này. Được rồi, nữ đạo cô đáp một tiếng đạp bước bước qua. Nàng lộ ra một cổ nội lực, tiến vào Phương Vân trong cơ thể, này tìm tòi lập tức chân mày cau lại. Cái này thể nội kinh mạch một mảnh hỗn loạn. Huyết dịch càng là hầu như tổn hao hầu như không còn tới là an giới tông phái cấm vật, huyết ma đan rồi. Nữ đạo cô kiến thức rộng rãi nội lực một cha lập tức liền phán đoán ra, Phương Vân là nuốt vào giới tông phái bên trong xưng là tối kỵ huyết ma đan. Thứ này, nhiều thấy ở một ít bỏ mạng sát thủ trên người. Vì đạt thành nhận lệnh một ít sát thủ dùng huyết ma đan thực lực tăng vọt một lần tướng mục tiêu ám sát đi. Những sát thủ này, vốn chính là có thể hy sinh đi. Dùng huyết ma đan sau có chết hay không ngã, cũng không đáng kể. Người này lại có thể là tên sát thủ. Nữ đạo cô nhìn thoáng qua Phương Vân, trong lòng càng ngày càng không vui. Nghe được huyết ma đan tên những này lãnh nguyệt phái nữ đệ tử, một mặt mở mịt. Những này nữ đệ tử vào đời không sâu, biết không nhiều. Huyết ma đan đừng nói gặp, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Nữ đạo cô cũng lại giải thích, trực tiếp lấy thông tục dễ hiểu phương thức nói, cơ bản mà nói hắn đã là cái người chết. A, mọi người hô nhỏ một tiếng. Nữ đạo cô hờ hững chấp chấp con mắt lạnh nhạt nói, bất quá còn có được cứu trợ. Ô Lam Đại Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cao hứng nói, ta liền biết sư thúc nhất định có biện pháp. Cũng đừng cao hứng quá sớm. Dùng huyết ma đan cơ bản cựu tử nhất sinh. Như hắn loại này tổn huyết lượng, theo đạo lý chỉ có một con đường chết tuyệt không sinh lý. Bất quá hắn tựa hồ thôn quá không ít linh dược. Trong cơ thể thậm chí còn có một chút dược lực không có tan ra. Bởi vì những dược lực này, dòng máu của hắn mới không có toàn bộ trôi hết. Mặt khác, nữ đạo cô nhíu nhíu mày, ý chí của hắn lực phi thường cường hãn. Lẽ ra hắn bị này trọng thương. Huyết cũng chảy nói như vậy, liền tính nuốt vào không ít linh đan rượu dược. Cũng muốn bởi vì thân thể lạnh lẽo nhiệt độ quá thấp mà chết. Bất quá trái tim của hắn nhưng vẫn đang nhảy nhót. Người này tuy rằng rơi vào ngất xỉu bên trong, nhưng hắn nhưng dùng một cỗ đáng sợ ý chí lực tại đè ép trái tim lệnh trái tim bảo trì nhảy lên. Nói cách khác ý chí của hắn lực là trái tim nhảy lên động lực khởi nguồn. A Lãnh Nguyệt phái chúng đệ tử kinh hô một tiếng. Dùng ý chí lực khởi động trái tim nhảy lên, như vậy ý chí lực quả thực là đáng sợ. Quả nhiên là tên sát thủ. Nữ đạo cô càng ngày càng khẳng định trong lòng suy đoán chỉ có những sát thủ kia mới có đáng sợ như vậy ý chí lực. Trong lòng nàng, đối với Phương Vân càng ngày càng không thích. Sư thúc, vậy hắn còn có thể cứu sao? Lam Đại Nguyệt thấp giọng nói. Trở về trong phái, ta còn có một đuôi đan dược, có thể cứu sống hắn. Nữ đạo cô lạnh như băng nói. Đa tạ sư thúc. Lam Đại Nguyệt vui vẻ ra mặt, đối với sư thúc lạnh băng thái độ cũng không để ý, ta liền biết sư thúc đối với ta tốt nhất. Đừng nói nhiều như vậy. Hiện tại, hay nhất lập tức đem hắn mang đi, rời nơi này, trở về trong tông trị liệu N nếu không thì, các loại, chờ đuổi người giết hắn chạy tới chúng ta chỉ sợ cũng khó có thể dễ dàng. Là sư thúc. Một Lãnh Nguyệt phái chúng đệ tử lên tiếng trả lời, không thể không bỏ qua lần này hành động, nếu quả thật để như Long Hổ Tông như thế thế lực, tìm tới cửa chỉ sợ cũng không có cách nào đi. Đi thôi, mau nhanh rời khỏi. Nữ đạo cô từ Lam Đại Nguyệt trong lòng tiếp nhận Phương Vân lập tức mang theo mọi người phi thân rời khỏi. Chương 227, Bốn Đại Viên Vương. Một trận gió lay động qua, lan cái bóng người xuất hiện ở lôi giám sát sứ bị giết địa phương, ba người đứng lại ba cái phương vị nhìn trống rông chiến trường, thần sắc biến ảo chập chờn. Một lát sau, ba người đi cùng một chỗ hai đều trầm mặc một hồi. Phong giám sát sứ mới mở miệng nói. Các ngươi cũng là cảm giác được đại ca khí tức, lại đây sao? Thủy hai đại giám sát sứ gật đầu, vẻ mặt đều có chút khó coi, ba người đều cảm giác được, đại ca tựa hồ đã xảy ra chuyện. Ta không cảm giác được đại ca khí tức. Vân giám sát sứ sáp âm thanh đạo lấy một loại làm hết sức uyển chuyển phương thức, nói ra trong lòng lo lắng. Ta nhìn không thấy hắn số mệnh tinh mang. Thủy giám sát sứ do dự một chút cũng nói. Ba trong lòng người nặng trình trịch, mọi người đều biết đại gia ý nghĩ trong lòng. Lấy đại ca thân thủ khí tức có thể ẩn giấu, nhưng số mệnh tinh mang là không cách nào ẩn giấu. Trừ phi tử vong. Trước tiên biệt nói quá nhiều, nói không chắc, tình huống đối với chúng ta nghĩ tới bết bát như vậy. Từng cái chúng ta trước tiên ở phụ cận lục soát một thoáng, đụng tới phụ cận người đều tra một thoáng. Nói không chắc chỉ là của chúng ta ảo giác. Thủy giám sát sứ hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Như trong mắt có một vệ hàn mang sẽ qua. Nàng thực sự không tin, lấy đại ca tu vi sẽ thua ở Phương Vân trong tay. Thủy muội nói không sai, hay là sự tình, không có chúng ta nghĩ tới như vậy tao. Phong giám sát sứ cũng nói. Ừ, chúng ta trước tiên ở phụ cận tìm vòng tìm đi. Vừa dứt tiếng, ba cái phân tán lướt ra khỏi. Phong, Thủy hai người vừa lướt ra khỏi không lâu, liền nghe Vân giám sát sứ điên cuồng kêu to. Nhị ca, tứ muội, các ngươi mau tới đây. Phương Vân, Phương Vân, ta muốn giết ngươi. Hai nhân trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức bay vút qua. Chỉ thấy Vân giám sát sứ ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn trước người một đoàn vết máu phát sinh gần như điên cuồng hô to. Chẳng lẽ là đại ca vết máu? Hai nhân trong lòng cảm giác nặng nề, khẩn trương bay vút qua. Nhị đệ bình tĩnh một chút, đừng vội. Này hay là không phải đại ca vết máu? Phong giám sát sứ an ủi. Đây không phải là đại ca vết máu, đây là Phương Vân vết máu. Hai người nghe được Vân giám sát sứ rơi lệ, khóc giống âm thanh, nơi này dùng huyết ma đan sau, phun ra huyết vụ. Từng cái Phương Vân hắn nuốt huyết ma đan. Vụ. Vân, Thủy nhị sứ trong đầu hóng nóng kêu lên lực hai người một thoáng bối rối. Huyết ma đan đó là kích thích gấp 2 tiềm năng đồ vật A. Phương Vân nhưng là có tới 40 long lực bạo phát gấp 2 tiềm năng sau khi, chính là 80 long lực. 80 long lực A, đủ để tướng đại ca hoàn toàn đánh nổ. Miệng lớn, hai người chỉ cảm thấy toàn thân sung huyết, chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt đều đung đưa. Trong hai chỉ nghe được Vân giám sát sứ tiếp tục nói. Huyết uy đan A, đây cũng là ban đầu ta dẫn người đấm máu chém giết bao vây một cái hải ngoại tán tu đạt được. Thứ này mùi ta làm sao có khả năng nghe thấy không được, ban đầu ta đoạt một bình, giao cho hầu gia. Hầu gia lại giao cho hộ pháp tổ. Vân giám sát sứ nói, từ trong lồng ngực móc ra một viên màu đỏ tươi đang dược, một bình huyết ma đan, ta chỉ để lại một hạt. Hai người nghe một cái huyết ma đan mùi, lại nghe một cái vết máu bên trong cái cỗ này mùi, lập tức chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đại ca, một tiếng trường hống xé rách trời cao, Phương Vân, ta muốn giết ngươi. Khi phong giám sát sứ phát sinh này âm thanh đáng sợ rít gào lúc, Lãnh Nguyệt Tông đệ tử đã mang theo Phương Vân rời khỏi. Mà khu vực này, đã tập trung càng ngày càng nhiều tông phái đệ tử. Ba người đã không cách nào phân biệt ra Phương Vân là trong đó cái nào một cỗ số mệnh tinh mang hay là, sớm rồi rời đi. Dù sao Phương Vân đem bọn hắn chuyển đi qua xa. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy ngàn dặm, ầm, Dương Hoàng phát sinh bàn tay lớn màu tím, cùng trong hư không chui ra to lớn lợi trảo, giao kích ở chung một chỗ. Phát ra một tiếng nổ vang song song chốt vùi. 50 trượng có hơn một tên mọc ra là cừm râu mép điệu biến cấp cường giả cả kinh một thân mồ hôi lạnh hai một khuôn mặt nhất thời bạch đến cùng chỉ như thế. Đoạt giọt kia hung thú tinh huyết sau, hắn liền bỏ mạng chạy trốn. Không nghĩ tới lại còn là để Dương Hoàng đuổi theo. Địa biến cấp cùng thiên tượng cấp chênh lệch quá xa, hắn vốn là tự nhận hẳn phải chết. Không nghĩ tới lại tránh được một kiếp. Không cần trốn trốn tránh tránh, ra đi. Dương Hoàng sắc mặt lạnh đến mức muốn đi băng tra. Đây cũng không phải là hắn đuổi tập thời điểm lần thứ nhất gặp phải chặn lại. Dọc theo con đường này hắn đã luân phiên bị bốn người chặn lại rồi. Ha ha, Dương Hoàng tiểu tử, ra ra khuyên ngươi vẫn là trở về ngươi kinh thành đi. Một cái vang dội âm thanh từ chân trời truyền đến, vừa dứt tiếng chỉ thấy một vệt bóng đen hướng về nơi này lướt tới, lúc đầu vẫn là một điểm đen, trong chớp mắt liền xả ra một cái mấy trăm dặm cầu vồng xuất hiện ở Dương Hoàng cùng tên này điệu biến cấp cường giả trong lúc đó. nay cũng không phải một người, mà là một con bạch viên. Có tới cao hơn một trượng, dài đến khôi ngô như núi. Dày đặc bạch mao, hai cái tay chảo phi thường sắc bén, móng tay vươn có chỉ tay bao dài. Ngươi lại là bốn đại viên vương bên trong vị nào? Dương Hoàng lạnh lùng nói. Ha ha, xé trời viên vương, chính là gia gia ta rồi. Bạch viên chỉ vào chính mình nói. Vừa chính là nó lấy phá không chảo khí đỡ Dương Hoàng một trường kia. Dương Hoàng thiên phú cũng coi như kinh người, nhưng dù sao bước vào thiên tượng cấp thời gian không lâu. Không giống này con viên yêu, bước vào thiên tượng cảnh đều có gần ngàn năm công yêu lực chi hùng hồn thế hiếm có. Nguyên lai là xé trời tiền bối vãn bối liệt thiên tông đệ tử xin kính chào. Bị đuổi giết địa biến cấp cường giả, khẩn trương đáp lê nói. Hậu sinh tiểu bối vẫn dài dòng cái thí. Còn không mau nhanh rời khỏi, chẳng lẽ còn chờ Dương Hoàng đem ngươi giết. Xé trời viên vương phất phất tay một mặt thiếu kiên nhẫn. Tên này liệt thiên tông cường giả, một mặt lung túng. Bất quá hắn cũng biết, trước mắt hai người này cũng không phải là mình có thể trêu chọc. Không dám nhiều lời thân hình loáng một cái vội vã hóa hồng bay ra. Dương Hoàng chỉ là nhìn lướt qua tên này liệt thiên tông đệ tử cũng không có truy đuổi ý tứ. Đầu tiên là hôn thiên viên vương, tiếp theo là ngũ ngục viên vương, sau đó lại là đại la viên vương, cuối cùng là xé trời viên vương công yêu tộc đông nam tây bắc bốn đại viên vương. Ngày hôm nay tất cả đều tụ tập rất tốt, rất tốt. Dương Hoàng trong miệng nói rất tốt, trong đôi mắt nhưng là sát khí bính xuất hiện, hắn truy sát các tông phái điệu biến cường giả kế hoạch, toàn bộ này bốn con súc vật cho phá hỏng công. Kha kha, Dương Hoàng. Ra ra nếu như là ngươi xuất hiện tại lập tức quay đầu lại liền đi. Tuyệt không ngừng lại. Xé trời viên vương cười ha ha nói, tựa hồ chưa hề đem Dương Hoàng để vào trong mắt ý tứ. Dương Hoàng bị hắn tả một cái ra ra, hữu một cân. Gia Gia cũng kích động ra một tia lửa giận. Các ngươi bốn đại viên vương liên tiếp ngăn trở chuyện tốt của ta. Các ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ta liền giết không được các ngươi sao? Dương Hoàng trong cơ thể khí tức lan truyền, liền lại muốn lần nữa lấy ra thiên đế chiến xa, đối phó này còn yêu viên. Kiệt kiệt Dương Hoàng ngươi vẫn là lui về đi. Nếu không phải sợ các ngươi trong hoàng cung vị kia nổi giận, chúng ta cũng không ngại, đem ngươi giết, cắt thịt nhắm rượu. Một cái kiệt ngạo bất tuân âm thanh, từ tứ phương truyền đến. Ngũ ngục viên vương. Dương Hoàng nhận ra âm thanh này chủ nhân, hắn hơi thay đổi sắc mặt. Nơi này xuất hiện hai đạo yêu viên, hắn muốn lấy thiên đế chiến xa đánh giết xé trời viên vương hy vọng, liền trở nên xa vời. Dương Hoàng, thối lui đi. Chuyện này chúng ta quản định rồi. Một cái vang dội, phảng phất lôi đình bình thường âm thanh từ tứ phương truyền đến. Đại la viên vương. Dương Hoàng thay đổi sắc mặt, ba con đại viên cùng nhau xuất hiện, để hắn cảm giác được nồng đậm nguy cơ. Ha ha, áo tím ngươi vẫn không cẩn thận. Cần phải chờ ngươi tôn ra ra ra trận sao? Vừa dứt tiếng, một đạo to lớn côn ảnh từ trên trời giáng xuống lục tại Dương Hoàng trước người bên ngoài 10 trượng trên mặt đất. Mạn thiên trần thổ dồn dập vung lên, tại này to lớn gậy trên đỉnh, nhưng có một cái hầu tử khiêu hai chân hướng về Dương Hoàng tê mi lộng nhãn. Một ít đỉnh cấp pháp khí, tế luyện sau khi, có thể lớn lên nhỏ đi, hầu tử cây gậy trong tay không thể nghi ngờ thuộc về này liệt. Hôn thiên viên vương. Dương Hoàng sắc mặt kịch biến, trong lòng bắt đầu sinh cường liệt ý lui. Yêu tộc này bốn con hung viên tụ tập cùng một chỗ, chính là thiên trùng cấp cường giả, cũng muốn nhượng bộ lui binh, huống hồ là hắn. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo tử kim truyền tin phụ lục đột nhiên phá không mà đến rơi vào Dương Hoàng trong tay. Võ giả tu luyện đến thiên tượng cấp liền nắm giữ luyện chế truyền tin phụ lục năng lực. Đạo phù này lục, chính là Dương Hoàng luyện hảo, trước đó đưa cho tứ đại giám sát sứ. Phù lục trên, có Dương Hoàng khí tức. Bất luận Dương Hoàng ở nơi đâu, này đạo truyền tin phụ lục đều có thể đến tới Dương Hoàng trên tay. Dương Hoàng liếc mắt nhìn lập tức biết tứ đại giám sát sứ đã xảy ra chuyện. Bên này xuất sư bất lợi liên tiếp gặp phải yêu tộc bốn đại viên vương, bên kia bốn tên tâm phúc thuộc hạ cũng đã xảy ra chuyện. Dương Hoàng tâm xa cực kỳ căm tức, chỉ cảm thấy có cỗ khí không chỗ phát tiết. Bất quá, hắn bây giờ lòng dạ sâu có thêm trên mặt lại không biểu hiện ra. Ta vừa vặn có việc, tạm thời cũng không thèm để ý các ngươi bốn đại viên vương. Ngay sau, ta tự nhiên sẽ lại tìm trên các ngươi. Vừa dứt tiếng, Dương Hoàng hóa thành một đạo tử hồng, phá không bay đi. Dương Hoàng mới vừa biến mất không lâu, hai đạo sóng gợn hiện ra, hai con đại viên xuất hiện ở giữa trường. Toàn thân hoàng long chấn hưng, khí tức hồn hậu vô biên, là đại la viên vương khẩu khí tức u ám thâm trầm, ánh mắt lạnh lùng sắc bén là ngũ ngục viên vương. Tứ đệ, đem thông thiên côn thu rồi ba. Đại la viên vương vẫy vây tay, hầu tử hì hì nở nụ cười, bấm một cái pháp quyết cây này dài mấy ngàn trượng đại gậy, lập tức thu nhỏ lại hạ xuống. Bị nó niệp thành một cái tế châm, nhét vào trong thai. Viên, hầu vốn là cùng loại. Cho nên này hỗn thiên viên vương tuy là một con hầu tử, nhưng cũng liệt với viên vương hàng ngũ. Như vậy cũng sáng sủa đọc thuộc lòng vừa vặn tập hợp thành đông nam tây bắc tứ phương. Viên tử mặc dù là trong bốn người, xếp hạng cuối cùng. Năng lực, nhưng gần như là đứng hàng đệ nhất. Mấy vị huynh trưởng, tiểu tử kia có kiện pháp khí, vô cùng tốt. Mấy vị huynh trưởng làm gì không đồng loạt ra tay bắt hắn cho cướp. Nhớ tới Dương Hoàng cái này phong cách thiên đế chiến xa, hầu tử lập tức vò đầu bứt tai, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ha ha, tứ đệ, ngươi vẫn là bỏ đi ý nghĩ này đi. Thiên đế chiến xa, là viễn cổ thượng đế xe kéo, mặt trên có viễn cổ thượng đế khí tức. Chúng ta khác loại, liền tính chiếm được, cũng căn bản không có cách nào sử dụng. Xé trời viên không cười nói. Hầu tử nghe tiếng, một mặt khóc tăng kính. Ba con đại viên đều cười lớn lên. Được rồi, hiện tại yêu hoàng mệnh lệnh, hiện tại đã hoàn thành. Đầu kia xúc vật tinh huyết đã bị người tộc tông môn tu sĩ thuận lợi mang về. Sau đó bọn họ trong nhân tộc đấu, liền đặc sắc hơn nhiều. Chúng ta yêu tộc là có thể tọa sơn quan hổ đấu tại nhân tộc tông môn cùng triều đình tranh đấu bên trong, lớn mạnh rồi. Đại La Viên Vương trong mắt lập lòe trí tuệ hai, mặc dù là yêu quái, nhưng đối với không có trí khôn hung thú, chúng nó đồng dạng xem thường. Vung tay lên, bốn đại viên vương lập tức hóa phong bay đi. Chương 228, Dương Hoàng sát khí. Dương Hoàng thân hóa cầu vồng, phá không bay. Tâm tình của hắn thật không tốt. Vùng phía Tây bạo phát ôn dịch chuyện này, là do hắn toàn quyền phụ trách. Nhưng bởi vì bốn con yêu viên, chuyện này không duyên cớ sinh Hứa Binh biến cố. Trở lại kinh thành sau, e sợ rất khó giao cho. Hắn Vũ Hầu vị trí, vừa mới ngồi vững vàng. Bây giờ xuất sư bất lợi, không tránh khỏi tại phòng quân cơ bên trong, bị cái khác bảy vị Vũ Hầu khinh thị. Này bốn con xúc vật, tổng thể có một kiện. Ta muốn sinh sôi lột chúng nó bị để hôm nay chi nhục. Dương Hoàng trong lòng oán hận nói. Lấy hắn cao ngạo, ngày hôm nay bị bốn con viên vương mạnh mẽ bước lui, cơn giận này cái nào. Bên trong nhịn được xuống. Sắc mặt của hắn rất không mị xem bất quá, khi Dương Hoàng nhìn thấy chỉ có ba tên giám sát sứ xuất hiện ở tự mình trước mặt lúc, sắc mặt liền càng khó nhìn hơn. Lôi giám sát sứ đây. Dương Hoàng trầm giọng quát lên. Phong, Vân, Thủy ba khiến con mắt đỏ ngầu, bốn người tuy không phải thân sinh huynh muội, nhưng vượt qua thân sinh. Huynh muội. Bây giờ Lôi giám sát sứ sống chết không rõ, trong lòng nơi nào có thể không bị thương. Hầu ra, đại ca hắn chỉ sợ là gặp độc thủ rồi. Thủy giám sát sứ nghẹn ngào. Nói.